Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. 553. 9 bước thiện âm đồ. Gia Cát đạo hữu coi là thật là hậu sinh khả úy. Thiên Long Tử, hùng vĩ nhất rồng lớn Đạt Ma Điện bên trong, một vị nhìn sang 30 tuổi khoảng chừng. Trái phải trên người mặc đại màu đỏ mạ vàng một bên cao tăng, nhìn đi vào đại điện Gia Cát Tường trên dưới đánh giá một phen, hai tay tạo thành chữ thập, mở miệng nói với Gia Cát Tường trên mặt đều là than thở vẻ. Xin chào chủ trì. Nhìn năm đó ước 30 tuổi khoảng chừng. Trái phải tuổi trẻ cao tăng, Gia Cát Tường trên mặt mang theo một vệt nghiêm nghị vẻ, tương tự hai tay tạo thành chữ thập còn quá thi lễ. Này Thiên Long Tử chủ trì cùng sư tôn của chính mình giống như vậy, dĩ nhiên nhìn sang đều còn trẻ như vậy, này đều là tu vi đạt đến nhất định cấp độ, hơn nữa tuổi tác dù sao tuổi trẻ mới có thể có cảnh tượng. Của quay web tờ tờ ZV kép sao? Khi làm là đạo hữu thu đồ để bần tăng bởi vì một chút việc vặt quấn quanh người, không thể tự mình đi tới. Nếu như sớm biết Gia Cát đạo hữu cùng ta Thiên Long Tử có như thế xa xa, bần tăng khi làm dù như thế nào cũng nên đi tới. Đánh giá một phen Gia Cát Tường, này Thiên Long Tử chủ trì trong miệng thán phục nói rằng. Lấy này Thiên Long Tử chủ trì độc ác ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được Gia Cát Tường tuổi tác bất quá chừng 20, mà tu vi của hắn dĩ nhiên đạt đến hư đan cảnh mức độ. Như vậy tốc độ tu luyện, phóng tầm mắt toàn bộ tu luyện giới cũng coi như là hiếm như lá mùa thu, chủ yếu hơn chính là, hắn bản tâm có thể cảm nhận được từ trên người Gia Cát Tường tản mát ra áp lực, xa hoàn toàn không phải một cái hư đan cảnh tu sĩ có thể làm được, thậm chí không thấp hơn một vị phản hư kỳ tu sĩ. Chủ trì nắm giữ toàn bộ Thiên Long Tử. Sự vụ bận rộn cũng là lẽ thường, đa tạ chủ trì ưu ái, đối với này khen, Gia Cát Tường cười nhạt một tiếng đáp, đối phương cùng mình sư tôn chính là đồng dạng địa vị, bất quá chỉ là thu đồ đệ mà thôi, đối phương không có đi tới, cũng chút bình thường. Nghe nói Gia Cát đạo hữu, hữu duyên tập cho ta Thiên Long Tử Thiên Ma Thiện Âm, thậm chí đã từng đem đẩy đưa đến tầng thứ cao nhất. Nếu Kim Gia Cát đạo hữu trước đến bái phỏng, bần tăng đối với Thiên Ma Thiện Âm cũng hơi có trải qua, hy vọng đạo hữu có thể không lận chỉ giáo, song phương từng người khách khí vài câu sau khi, này Thiên Long Tử đến cùng quan tâm nhất vẫn là Thiên Ma Thiện Âm, cho nên trực tiếp cắt vào chủ đề, đối với Gia Cát Tường hỏi. Đến rồi. Nghe được Thiên Long Tử chủ trì nói như vậy. Gia Cát Tường vui mừng trong bụng, Thiên Long Tử mục đích ở chính mình Thiên Ma Thiện Âm bên trên. Gia Cát Tường đi tới Thiên Long Tử, tương tự là hướng về phía Thiên Ma Thiện Âm mà đến, đối phương là muốn từ chính mình nơi này biết làm sao thông hiểu đạo lý chín bước Thiên Ma Thiện Âm phương pháp, mà Gia Cát Tường nhưng là hướng về phía cái kia mấy phó Thiên Ma Thiện Âm đồ phổ mà đến. Không sai, tiểu tử duyên pháp bên dưới đạt được Thiên Ma Thiện Âm đồ phổ, bất quá cho đến bây giờ, bất quá tập đạt được trong đó 5 bản vẽ thôi, khi làm bần tăng lên tới tầng thứ cao nhất, bất quá mượn dùng đặc thù đạo cụ mà thôi, ấm xuống trong lòng chờ mong cùng kích động chi tâm, Gia Cát Tường gật đầu nói. Đạo hữu có thể lấy Tu La Tông để tử thân phận học được 5 phó Thiên Ma Thiện Âm, đủ để chứng minh đạo hữu mang trong lòng Phật tính, nghe được Gia Cát Tường học được 5 phó Thiên Ma Thiện Âm, Thiên Long Tử chủ trì trên mặt mang theo thưởng thức thán phục vẻ. Nói cho cùng, Tu La Tông là ma đạo tông môn, mà Thiên Ma Thiện Âm lại là Phật môn thánh công, đặc biệt có thể khiến tà ma ngoại đạo bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ tôn chỉ. Vì lẽ đó, đang chủ trì xem ra, Gia Cát Tường có rất sâu Phật tính, mới có thể lấy ma đạo để tử thân phận, lính ngộ Thiên Ma Thiện Âm tinh túy. Phật môn công pháp thông thường cũng là muốn cầu người tu luyện lòng mang từ bi loại hình, nắm giữ Phật tính mới có thể tu luyện, nhưng này Thiên Ma Thiện Âm nhưng cùng với những cái khác Phật môn công pháp không giống. Năm đó Đạt Ma Tổ Sư sở dĩ sáng lập Thiên Ma Thiện Âm chỉ ở vượt qua hết thiên hạ tà ác, khiến cho quay đầu lại là bờ, vì lẽ đó, này thiên ma thiện âm, nếu như là tà ma ngoại đạo, ở tỉnh ngộ thời khắc, bỏ xuống đồ đao tu luyện, ngược lại làm ít mà hiệu quả nhiều. Năm đó thiên long tự chủ trì, vết cái ác như kẻ thù, trừng phạt ác dương thiện, thế nhưng là giết chóc quá nặng cho tới lạc lối bản tính, xông ra ma tăng tên, may mắn được thiên ma thiện âm sự giúp đỡ, mới bỏ xuống đồ đao trở về Phật đạo, tu vi càng tăng nhanh như gió, mãi đến tận hiện tại, đã thành vì là thiên long tự chủ trì ở vào Đại Tần Đế Quốc tu luyện giới hàng đầu tu thân một trong, mà Gia Cát Tường thân là Tu La Tông ma đạo đệ tử, tuổi còn trẻ, liền có thể thành công tu luyện thiên ma thiện âm năm bản vẽ, thậm chí mượn đạo cổ trợ giúp, bày ra quá đại thành thiên ma thiện âm. Đối với sau đó tiến tu thiện âm có tiên thiên tính ưu thế, tự nhiên, ở thiên long tự chủ trì xem ra, Gia Cát Tường thành tựu, hay là còn muốn ngự trị ở chính mình trong lòng, thậm chí đồng đem Gia Cát Tường thu làm đệ tử tâm tư. Mặc dù hắn đã biết rồi Gia Cát Tường chính là Tu La Tông chủ vô bớt đệ tử. Liên quan với thiên ma thiện âm, tiểu tử xác thực là hơi có đoạt được, chỉ là dù sao tiểu tử tập đến thiên ma thiện âm bất quá chỉ là năm phó, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Không biết chủ trì có thể không đem chín bản vẽ toàn bộ bày ra ở trước mặt ta, để ta cố gắng tổ chức một thoáng cảm ngộ đoạt được. Nghe được chủ trì sớm thiên ma thiện âm, Gia Cát Tường mở miệng, nói thẳng hỏi. Cái này, chủ trì còn chưa trả lời, mấy vị trên người mặc đại hồng áo cà sa thiên long tự cao tăng, nhưng là từng cái hai mặt nhìn nhau trên mặt mang theo làm khó dễ vẻ. Dù cho Gia Cát Tường tập đến thiên ma thiện âm, nhưng ở thiên long tự thiên ma thiện âm nhưng là thiên long tự bí mật bất truyền, trừ chủ trì ở ngoài, người bên ngoài không được nhòm ngó. Gia Cát Tường yêu cầu, nhưng là để thiên long tự người cảm thấy làm khó dễ. Gia Cát đạo hữu, ngươi không phải từng chiếm được thiên ma thiện âm chín đồ truyền thừa sao? Như vậy, ngươi đem chính mình chín đồ lấy ra không phải cùng lý sao? Chủ trì nghe được Gia Cát Tường yêu cầu sau khi, ngược lại là vô cùng kinh ngạc đối với Gia Cát Tường hỏi ngược lại. Câu nói này để Gia Cát Tường trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, xác thực, nếu chính mình có thiên ma thiện âm đồ, vì sao còn muốn hướng về thiên long tự đòi hỏi? Chẳng lẽ nói chính mình bất quá muốn xác minh một thoáng hai bộ thiên ma thiện âm đồ có hay không có khác nhau mà thôi sao? Lời nói như vậy chính là mình cũng không tin, lại nói kẽ hở cũng quá to lớn. Làm khó dễ, bất quá là trong nháy mắt thôi, cũng may Gia Cát Tường phản ứng cũng rất nhanh, tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, mở miệng đáp, nửa thật nửa giả. Năm đó đạt được chín phó thiên ma thiện âm đồ, bất quá nhìn liếc qua một chút thôi, cái kia đồ phủ liền rơi vào hỏa diễm bên trong, hóa thành tro tàn. Hiện tại cách khác bốn bước đồ đã ấn tượng mơ hồ, bởi vậy tiểu tử mới có như thế khẩn cầu. Gia Cát Tường lời ấy, nửa thật nửa giả, tuy rằng không có tiết lộ thiên long trấn tà tháp tin tức, thế nhưng là thản nhiên chính mình không có mặt sau bốn bước đồ sự thực, hắn không có khiến người ta hoài nghi, đồng thời để thiên long tự mấy vị cao tăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách hắn hồi mở miệng yêu cầu mặt sau mấy bản vẽ. Không được, thiên ma thiện âm chính là ta thiên long tự bí mật bất truyền, nếu ngươi không biết đến tiếp sau công pháp, biến mang ý nghĩa ngươi cùng công pháp này, duyên tận ở đây, đến tiếp sau đồ phủ, chúng ta không thể lấy ra, kính xin đạo hữu thông cảm. Chủ trì còn chưa mở miệng, một tên trong đó cao tăng nhưng mở miệng trực tiếp từ chối Gia Cát Tường, vốn đang cho rằng Gia Cát Tường tập đến hết thảy công pháp, sự thực đúc thành cũng không có biện pháp, có thể hiện tại biết. Gia Cát Tường lại không biết đến tiếp sau công pháp, như vậy còn có cơ hội, tất nhiên không thể để cho hết thảy thiên ma thiện âm lưu truyền đi. Không sai, lời ấy có lý. Theo này cao tăng dứt lời, mấy vị khác trên người mặc đại hồng áo cà sa cao tăng cũng lần lượt gật đầu tán thành điểm ấy, còn có cơ hội, tất nhiên không thể để cho hết thảy thiên ma thiện âm tiết lộ ra ngoài. Đến tiếp sau đồ phủ, bần tăng có thể lấy ra cùng ngươi chia sẻ, nhưng thiên ma thiện âm chính là ta thiên long tự bí mật bất truyền, ta hy vọng ngươi có thể vào ta thiên long tự, bất quá, chủ trì vẫn chưa một mũi từ chối, mà là trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, mấy vị trên người mặc đại hồng áo cà sa cao tăng, sắc mặt hơi đổi. Thiên ma thiện âm đâu chỉ là thiên long tự bí mật bất truyền, càng là các đời chủ trì mới có tư cách công pháp tu luyện. Gia Cát Tường là người ngoài còn nói được, nhưng nếu như hắn trở thành thiên long tự đệ tử, đây chính là để hắn tiếp nhận thiên long tự chủ trì vị trí ý tứ. Bất quá, mặc dù đối với chủ trì cảm thấy hoảng sợ, thế nhưng ngẫm lại Gia Cát Tường tuổi tác cùng với thành tựu của hắn, những này cao tăng câm miệng không nói, dù như thế nào có thể đem Gia Cát Tường kéo vào thiên long tự tuyệt đối là một cái rất đáng giá sự tình. Để ta gia nhập thiên long tự. Gia Cát Tường hơi run run, không nghĩ tới đối phương lại hội đưa ra yêu cầu như thế, bất quá. Gia Cát Tường nhưng liền cân nhắc đều không có, trực tiếp lắc đầu kiên quyết cự tuyệt nói. Đa tạ đại sư ưu ái, nhưng sư tôn ta không tệ với ta, thậm chí đem Ma La Kinh truyền thụ cho ta, ta kiên quyết không thể phản bội Tu La Tông. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, Gia Cát Tường nói tiếp. Lại nói, nếu mấy vị cao tăng xưng ta một tiếng nói hữu, ta lại há có thể trở thành là thiên long tự đệ tử. Không phải không duyên cứ để cho mình à đồng lứa sao? Ồ! La đạo hữu dĩ nhiên đem Ma La Kinh cũng truyền thụ cho ngươi. Xem ra phúc của ngươi duyên thật khiến cho người ta tiện sát. Thiên long tự chủ trì, sắc mặt hơi đổi. Đối với Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Tông một trong Ma La Kinh, hắn tự nhiên biết rõ. Ma La Kinh càng là nổi danh thần bí, thậm chí ngay cả tu luyện yêu cầu đều không người hiểu rõ, lại không nghĩ rằng Gia Cát Tường từ lâu đạt được Tu La Tông Ma La Kinh chân truyền. U đọc sách. U Can Su. Com. Văn tự thủ phát. Bởi vì thiên ma thiện âm duyên cớ, mặc dù thiên long tự đem Gia Cát Tường cho rằng đời kế tiếp chủ trì bồi dưỡng có thể Tu La Tông Ma La Kinh, hiển nhiên cũng đem hắn cho rằng đời tiếp theo tông chủ bồi dưỡng. Nhìn như vậy đến, Gia Cát Tường từ chối cũng là hợp tình hợp lý. Bất luận Tu La Tông vẫn là Thiên Long Tự đều là Đại Tần Đế Quốc chín đại tông môn một trong, có thể đều đang đem Gia Cát Tường cho rằng người thừa kế kế tiếp bồi dưỡng. Này muốn nói ra tin tưởng hội làm cho khiếp sợ không ít người, mặc dù là Thiên Long Tự mấy vị cao tầng cũng âm thầm cảm khái. Bất quá nghĩ đến Gia Cát Tường ở Đại Đường Vương Triều thành tựu cũng là đáp lại câu nói kia. Là vàng mặc kệ ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Nếu như thực sự không tiện thiên ma thiện âm việc, liền như vậy bỏ qua đi, dù như thế nào, có thể đến thiên ma thiện âm, cũng coi như là tại hạ cùng với thiên long tự duyên pháp một hồi, tất nhiên sẽ không quên phần ăn tình này, cần để cho chính mình gia nhập thiên long tự mới bằng lòng đem mặt sau thiên ma thiện âm đồ lấy ra. Gia Cát Tường suy nghĩ một chút, cũng là đứt đoạn mất tâm tư như thế. Tuy nói Gia Cát Tường muốn thiên ma thiện âm đại thành, nhưng muốn tự mình cõng phản Tu La Tông nhưng không được. Thiên ma thiện âm tuy được, nhưng đối với hắn mà nói, mặt sau đồ phổ coi như là hiện tại không thể được đến. Theo sau này mình tu vi tăng lên cũng hầu như có thể ở thiên long chấn tà trong tháp đạt được, không cần thiết vì điểm ấy phản bội Tu La Tông. Chờ đã, không cần như thế sớm kết luận, bất quá. Gia Cát Tường cũng đã từ bỏ, nhưng thiên long tự chủ trì nhưng mở miệng, hiển nhiên còn có chuyển cơ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. 554. Chấn tà tháp chi chủ. Trên. Ồ. Không biết chủ trì còn có chuyện gì muốn bàn giao tiểu tử. Chủ trì nói như vậy, để Gia Cát Tường động lòng, hỏi ngược lại. Nếu ngươi đối với Tu La Tông trung thành tuyệt đối, ta đương nhiên sẽ không ép buộc, chỉ là thiên ma thiện âm, xác thực là ta thiên long tự bí mật bất truyền, không biết ngươi có thể nguyện trở thành ta thiên long tự khách khanh. Hiển nhiên biết rồi Gia Cát Tường không muốn bội phản Tu La Tông, hắn dĩ nhiên lùi mà cầu thứ. Nguyện để Gia Cát Tường trở thành thiên long tự khách khanh. Chủ trì tuyệt đối không thể. Gia Cát Tường còn chưa đáp lại, mấy cái thiên long tự cao tăng thay đổi sắc mặt, gấp giọng kêu lên. Thiên ma thiện âm há có thể truyền thụ cho khách khanh? Ta tự có chừng mực, chư vị sư đệ không cần nhiều lời, bất quá Thiên Long tự chủ trì nhưng là tâm ý đã quyết sáng sấp, vung vung tay ngăn lại mấy vị cao tăng lời nói rằng, lập tức xoay đầu lại đối với Gia Cát Tường hỏi. Làm sao? Không biết Gia Cát đạo hữu có thể nguyện trở thành ta Thiên Long tự khách khanh? Chuyển biến ý nghĩ, liền đối với Gia Cát Tường xưng hô đều thay đổi, biến trở về đối với hắn đạo hữu xưng hô. Gia Cát Tường ngơ ngác nhìn Thiên Long tự chủ trì, không nghĩ tới, vì thiên ma thiện âm huyền bí, hắn dĩ nhiên hội làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Dù như thế nào, nghe được chủ trì nói như vậy, Gia Cát Tường nội tâm vẫn là rất cảm kích cười cợt, nói. Nếu chủ trì ưu á như thế, tiểu tử cũng là từ chối thì bất kính. Được, từ ngay hôm đó lên, Gia Cát đạo hữu, dù là ta Thiên Long tự khách khanh. Nghe được Gia Cát Tường đồng ý, Thiên Long tự chủ trì gật đầu cười nói. Đang khi nói chuyện, thân ra bàn tay của chính mình, không gian một cơn chấn động tránh qua, lập tức chỉ thấy 9 bức ố vàng quyển sách xuất hiện, lập tức đối với Gia Cát Tường hỏi. Không biết Gia Cát đạo hữu 9 bức thiên ma thiện âm đồ, nhưng là thiếu mất 6-7-4 bức. Nhìn chủ trì, dĩ nhiên thật sự đem thiên ma thiện âm 9 bức đồ lấy ra, mấy vị trên người mặc đại hồng áo cà sa cao tăng. Trên mặt đều mang theo một ít cấp thiết vẻ, hiển nhiên vì một cái khách khanh, liền đem thiên ma thiện âm tông pháp thả ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, đều phi thường không đáng. Thế nhưng, mắt thấy chủ trì tâm ý đã quyết, bọn họ cũng biết, nhóm người mình khuyên bảo, là không có tác dụng. Chủ trì sư huynh, nếu nơi này đã không có ta chờ cái gì chuyện, chúng ta liền như vậy cáo từ. Mắt thấy Gia Cát Tường cùng chủ trì hai người, muốn bắt đầu thảo luận nghiên cứu thiên ma thiện âm, mấy cái trên người mặc đại hồng áo cà sa tăng nhân cáo từ rời đi, mặc dù lấy bọn họ ở Thiên Long tự thân phận. Cũng không được nhòm ngó thiên ma thiện âm đồ phủ. Được, mấy vị sư để đi về nghỉ ngơi đi. Gật gù, chủ trì đối với mấy vị cao tăng nói, lập tức. Này mấy cái Thiên Long tự cao tăng, lần lượt lui ra đại điện, chỉ để lại Gia Cát Tường cùng chủ trì hai người, ở tại trong đại điện mà thôi. Không, ta khuyết chính là 5, 6, 7, 8, 4 bức. Còn thứ 9 bức đã học được, đợi được mấy vị cao tăng lui ra đại điện sau khi, Gia Cát Tường mở miệng đối với chủ trì nói rằng. Ồ, ngươi dĩ nhiên không có dựa theo trình tự. Trước đem thứ 9 tranh vẽ học được. Gia Cát Tường nói như vậy, để chủ trì hơi run run, vô cùng kinh ngạc nói rằng. Thiên ma thiện âm 9 bức đồ, tuy rằng không có cứng nhắc yêu cầu, nhất định phải trước tiên học cách nào một bộ. Thế nhưng nói như vậy, công pháp đều hẳn là làm từng bước, dự theo thứ tự tới tu hành mới đúng. Được rồi, cái này mấy bức tranh, ngươi tạm thời nhìn kết hợp lần trước mạnh mẽ đem công pháp đẩy đưa đến cao tầng nhất. Không biết đến cùng có gì thu hoạch. Sau khi kinh ngạc, chủ trì đem Gia Cát Tường thiếu hụt 4 bức đồ, đẩy lên Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng nói rằng. Ừ, gật gù, Gia Cát Tường đưa tay, đem 4 bức thiên ma thiện âm đồ mở ra, này 4 bức chính là Gia Cát Tường thiếu hụt thiếu thiên ma thiện âm đồ phủ. Theo đồ phủ triển khai, liên tục gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, tiêu hao một cái điểm kỹ năng có thể học được một tấm đồ phủ trên công pháp. Còn dùng lựa chọn sao? Gia Cát Tường chờ đợi chính là vào lúc này trực tiếp xác định được, liên tục nhắc nhở, để Gia Cát Tường thiên ma thiện âm công pháp trực tiếp đẩy đưa đến tầng thứ 9 cảnh giới tối cao, tâm kính không minh bên dưới. Gia Cát Tường này 9 bức thiên ma thiện âm đồ cũng coi như là hoàn toàn thông hiểu đạo lý, rõ ràng trong lòng. Chủ trì, này mấy phó thiên ma thiện âm đồ phủ xác thực để ta có không ít cảm tưởng, ta hiện tại liền nói cho ngươi nghe. Thành công đem 9 bức thiên ma thiện âm đồ tất cả đều học được sau khi Gia Cát Tường không chút biến sắc, mở miệng cho Thiên Long tự chủ trì giảng giải thiên ma thiện âm 9 bức đồ huyền bí chỗ. Đương nhiên, Gia Cát Tường không thể nói thẳng ra, đem hết thảy huyền bí đều nói cho đối phương biết, bằng không, không phải để hắn biết được mình đã tận học thiên ma thiện âm sao. Gia Cát Tường bất quá là đối với 9 bức thiên ma thiện âm huyền bí, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải một chút thôi, chỗ mấu chốt, chỉ điểm một, 2. Để chủ trì ở thiên ma thiện âm tu hành trên cái kia bình cảnh có một chút buông lỏng, liền như vậy đình chỉ. Được rồi, tiểu tử lĩnh ngộ, hiện nay cũng chỉ có những này, còn lại chỉ có thể dựa vào sau đó, chậm rãi lĩnh hội. Này một phen thảo luận trực tiếp đến đông phương tảng sáng, Gia Cát Tường lúc này mới im miệng đối với chủ trì nói rằng. Này thiên long tử phương trưởng đối với mình thật đến có chút không giống bình thường, Gia Cát Tường cũng không biết đây là thiện ý vẫn là ác ý, vì lẽ đó cần lưu đến một đường mới có thể. Thiên ma thiện âm chủ trì liền kẹp ở cuối cùng một bức tranh trải qua Gia Cát Tường một phen chỉ điểm, hắn có thể cảm giác được rõ rệt bình cảnh này có buông lỏng, phảng phất lúc nào cũng có thể đột phá, nhưng lại thiên, ngay khi thời điểm mấu chốt nhất, Gia Cát Tường ngừng lại, không thể làm liền một mạch đem thiên ma thiện âm đồ huyền bí nói rõ, cái cảm giác này khiến người ta phi thường bức thiết, thế nhưng chủ trì lại biết. Gia Cát Tường không thể hoàn toàn học được chín bức thiên ma thiện âm đồ, chính mình cũng không thể đối với hắn yêu cầu quá cao. Được, Gia Cát đạo hữu, nếu như đối với thiên ma thiện âm, lại có thêm lĩnh ngộ, mong rằng vui lòng chỉ giáo, tuy nói đạo hữu không phải ta thiên long tự đệ tử, nhưng vừa thân là khách khanh cũng hy vọng đạo hữu có thể đem thiên long tự cho rằng tu la tông bình thường đối xử, ta thiên long tự tất nhiên không phụ đạo hữu. Hít sâu một hơi, đem thiên ma thiện âm huyền bí tạm thời thả xuống sau khi chủ trì mở miệng, nói với Gia Cát Tường. Gia Cát Tường đã thành công tập đến 9 bức thiên ma thiện âm đồ, vì lẽ đó cũng không có lại tiếp tục lưu lại ý tứ, mà thiên long tự chủ trì cũng đạt được mình muốn càng sâu sắc thêm hơn khắc hiểu được thiên ma thiện âm huyền bí chỗ, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều giữ lại Gia Cát Tường ý tứ, hai người khách sáo vài câu sau khi... Gia Cát Tường không có lưu lại nữa, cáo từ một phen, rời đi thiên long tử. Rời đi thiên long tử sau khi, Gia Cát Tường tìm cách địa phương không người, đem thiên long trấn tà tháp thả ra theo 9 bức thiên ma thiện âm hoàn toàn học được. Này thiên long trấn tà tháp, cũng hoàn toàn hóa thành Gia Cát Tường pháp bảo. Gia Cát Tường đối với này thiên long trấn tà tháp, cũng có tuyệt đối năng lực quản lý. Một tòa tháp cao đứng vững với khe núi bên trong cổ điển bảo tháp tràn ngập thần thánh mà lại uy nghiêm khí tức. Gia Cát Tường đi tới thiên long trấn tà tháp trước mặt, cánh cửa tự động mở ra. Tầng thứ nhất, Liêu Vô Pháp Trảm Thiên Kiếm, rách rách dưới cắm trên mặt đất. Này Trảm Thiên Kiếm kéo dài độ còn sót lại cuối cùng vài điểm thôi. Tầng thứ nhất bị phong ấn yêu thú oan hồn. Nhìn Gia Cát Tường đều nơm nớp lo sợ lùi về sau, hiển nhiên bọn họ cũng có thể cảm giác được Gia Cát Tường thực lực, xa hoàn toàn không phải chúng nó có thể đối kháng. Dưới chân không có dừng lại, Gia Cát Tường tiếp tục hướng về trên đi đến tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Thiên Long Chấn Tà Tháp tầng thứ 9, Liêu Vô Pháp chậm rãi mở mắt ra, từ Trảm Thiên Kiếm liên lạc với... Hắn tự nhiên biết Gia Cát Tường lại tới nữa rồi. Thiên long trấn tà tháp bên trong, đối với Gia Cát Tường đến, hắn là cao hứng vô cùng. Chuyện này ý nghĩa là Gia Cát Tường lại muốn học tập thiên ma thiện âm, càng mang ý nghĩa hắn rời đi tháng ngày càng gần rồi hơn. Tầng thứ 5, nơi này tồn tại tất cả đều là tu vi dù sao khá là mạnh mẽ yêu tinh cùng cương thi chờ chút. Những tồn tại này nhìn đi tới Gia Cát Tường trên mặt tuy rằng đều có vẻ kiêng dè, nhưng cũng là nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Tầng thứ 5 cũng chính là Gia Cát Tường trước đó trấn tà tháp dừng lại số tầng. Hanh! Đối với những yêu ma này vượt quái, vượt mị vượt quái, Gia Cát Tường không để ý đến, chỉ là lạnh rên một tiếng, khí tức sơ xác từ trên người hắn tản mát ra. Đồng thời, lúc trước độ kiếp có khí vương giả tương tự tỏa ra đáng sợ khí tức. Để này tầng thứ 5 yêu ma dù quái trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, từng cách lùi về sau. Gia Cát Tường tốt xấu cũng là hư đan cảnh tu vi, ở hóa thần kỳ cũng coi như là người tài ba, hơn nữa thực lực của hắn cùng với khí vương giả thử hỏi yêu tinh cấp độ tồn tại có ai dám dễ dàng ra tay với Gia Cát Tường. Còn nữa, Gia Cát Tường khí thế coi như là yêu quái cấp độ tồn tại cũng đánh bại quá. Khí thế trên, ở trên cao nhìn xuống, mạnh mẽ đè ép bọn họ một bậc. Tầng thứ 5 thiên ma thiện âm đồ, Gia Cát Tường xem cũng không thấy, trực tiếp nhấc chân, hướng về tầng thứ 6 đi đến. Hả? Thiên Ma Thiện Âm Đồ hắn dĩ nhiên không nhìn. Vốn đang cho rằng Gia Cát Tường tiến vào Trấn Tà Tháp có phải là vì học Thiên Ma Thiện Âm mới đúng, thế nhưng cảm giác được Gia Cát Tường bước chân liên tục tiếp tục hướng về tầng thứ 6 đi tới, Liêu Vô Pháp hơi run run trong lúc nhất thời làm không rõ Gia Cát Tường cử động ý nghĩa. Tầng thứ 6 yêu ma dù quái thực lực càng mạnh mẽ hơn, hầu như có thể cùng Gia Cát Tường hư đan cảnh tu vi so với, hơn nữa, nhân số đông đảo, thế nhưng Gia Cát Tường trên người sao chịu được mạnh hơn phản hư kỳ giả khí thế, cùng với khí vương giả, như trước để bọn họ không dám nhúc nhích, Gia Cát Tường không có thời gian để ý, tiếp tục hướng về tầng thứ 7 đi tới. Này thực lực của hắn, dĩ nhiên đạt đến trình độ này. Cảm nhận được Gia Cát Tường càng ngày càng tới gần, mặc dù là Liêu Vô Pháp, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng bốc kiếm song tuyệt Liêu Vô Pháp, tu vi tuyệt đỉnh, Gia Cát Tường thực lực ở trước mặt hắn, bản thân không coi là cái gì, thế nhưng không nên quên, năm đó Gia Cát Tường lần thứ nhất tiến vào Thiên Long Trấn Tà Tháp thời điểm, đến hiện tại mới mấy năm. Có thể Gia Cát Tường hiện tại cũng đã nắm giữ cường hãn như vậy thực lực, hắn trưởng thành có thể nói là Liêu Vô Pháp tận mắt. Tầng thứ 7 tất cả đều là có thể so với hóa thần kỳ hàng đầu yêu ma dù quái, dường như kim đan cảnh tu vi, thậm chí còn có mấy cái trong lúc mơ hồ đã muốn đột phá đến phản hư kỳ cảm giác. Gia Cát Tường thực lực tuy rằng mạnh thế nhưng đi tới nơi này tầng thứ 7 thực lực của hắn cũng bất quá cùng này tầng thứ 7 yêu ma dù quái, không kém nhiều thôi. Tiếng gào thét bên trong, vài cái yêu ma dù quái tỏa ra khí tức mạnh mẽ, hướng về Gia Cát Tường nhào tới đồng thủ, mỗi một cái trên người tản mát ra khí tức, đều cùng Gia Cát Tường xê xích không nhiều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. 555. Chấn Tà Tháp chi chủ. Dưới Chấn Tà Tháp tầng thứ 7, mỗi một cái yêu ma dù quái đều có thể so với hóa thần kỳ cường giả đỉnh phong, thực lực của bọn họ hay là so với Gia Cát Tường hơi kém, thế nhưng chênh lệch cũng có hạn. Chủ yếu hơn chính là tầng thứ 7, những yêu ma này dù quái số lượng đủ có mấy trăm cái, hơn 1000 cái, động lên tay đến Gia Cát Tường ở chúng nó trước mặt lại như là một con lang lọt vào chó giữ quần bên trong, tự nhiên khó có thể chống đỡ. Bất quá đối mặt những yêu ma này dù quái vây công, Gia Cát Tường nhưng chỉ là lạnh rên một tiếng, lập tức ào ào ào, Chấn Tà Tháp bên trong đột nhiên xuất hiện mấy chục cánh tay thô to như vậy to lớn xiềng xích. Xiềng xích bên trên nằm dày đặc phù văn, mỗi một điều xiềng xích cũng như cùng bạch tuộc xúc tu chạm tay giống như vậy. Những này vốn đang khí thế hùng hổ hướng về Gia Cát Tường xông lại yêu ma dù quái, trong nháy mắt bị những này xiềng xích trói cái chặt chẽ, dù như thế nào giãy giụa cũng khó khăn động mảy may, mặc dù là không có thực thể hung linh cũng không ngoại lệ. Đây là mắt thấy đột nhiên xuất hiện mấy chục điều xiềng xích, những yêu ma này dù quái từng cái ngơ ngác biến sắc, không dám lên trước. Ô khóa này, bọn họ tự nhiên nhận ra, chính là Thiên Long Trấn Tà Tháp phong ấn lực lượng biến thành, chỉ cần lại này trong tháp, bọn họ liền không thể chống đối này trấn ma xiềng xích trấn áp lực lượng, quân không gặp tầng cao nhất Liêu Vô Pháp, cũng không cách nào tránh thoát chính mình hết thảy xiềng xích chạy trốn sao? Hắn, lẽ nào? Nhìn ra các tường quen tay làm nhanh, dễ như ăn cháo liền có thể điều động Thiên Long Trấn Tà Tháp trấn áp lực lượng tầng thứ 9 Liêu Vô Pháp, trong lòng giật mình có chờ mong càng có kích động, xem ra các tường dáng vẻ, chẳng lẽ hắn thành công. Tầng thứ 8. Đến tầng thứ 8, nơi này bị trấn áp, đã tất cả đều đã biến thành Tu La Vương, Áp Duyệt, Thi Vương, yêu quái một loại tồn tại, đương nhiên còn có phản hư kỳ ma tu. Người không nhiều, chỉ có 20-30 cái, nhưng bất luận người nào đi ra ngoài tuyệt đối đều là ở vào tu luyện giới tầng cao nhất tồn tại, tà ác khí tức tràn ngập. Khiến người ta phảng phất đưa thân vào tu la luyện ngục bên trong. Cạc cạc cạc, đã lâu chưa từng nhìn thấy mới mẻ huyết nhục. Nhìn ra Cát Tường đi tới tầng thứ 8, trong đó một vị áp dược trong miệng phát sinh cạc cạc sắc bén tiếng cười, nhìn ra Cát Tường ánh mắt cũng tràn ngập vẻ tham lam. Trong cơ thể hắn chảy xuôi máu tươi, nhất định phi thường mỹ vị. Một vị cương thi vương tương tự tràn ngập vẻ tham lam nhìn chằm chằm ra Cát Tường. Đứt đoạn mất một cánh tay hắn, ngược lại hung tính càng mạnh hơn. Cánh tay này, ra Cát Tường nhớ tới, vẫn là lúc trước chính mình lần đầu tiên tới trấn tà tháp bên trong, Trảm Thiên Kiếm đưa chính mình lúc rời đi, bị Trảm Thiên Kiếm chặt đứt. Hừ, vô tri hạng người. Bất quá, cách đó không xa một vị Tu La Vương, lại sâu thâm nhìn ra Cát Tường một chút, không có tiến lên ý tứ, chỉ là đối với áp dụng cùng cương thi vương tỏ vẻ khinh thường. Thân là Tu La Vương đối với nguy hiểm trực giác, so với những người khác muốn mẫn cảm, Gia Cát Tường tuy rằng tu vi bất quá tư đan cảnh thế nhưng này Tu La Vương nhưng có thể cảm giác được rõ rệt, Gia Cát Tường mang đến cho hắn áp lực, không thua gì ở đây những người khác. Những người này cũng không suy nghĩ một chút, phía dưới gia hỏa dù cho thực lực không đủ, nhưng dù gì cũng có không ít tiếp xúc được người thứ ba đại cảnh giới ngưỡng cửa gia hỏa, ở tại bọn hắn vây công dưới kẻ nhân loại này có thể lông tóc không tổn hại lại đây, sao lại không có thủ đoạn gì. Tiểu tử, máu thịt của ngươi có thể thật là mỹ vị a, đừng nhúc nhích, để gia gia cố gắng thưởng thức một thoáng. Cụt một tay thi vương đi tới Gia Cát Tường trước mặt. Ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam nhìn chằm chằm ra Cát Tường, đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe môi, khà khà nói rằng, dáng dấp kia, phảng phất nhìn thấy tuyệt thế mỹ thực, thế nhưng là lại không nỡ một cái toàn ăn đi, muốn phải từ từ thưởng thức. Hừ, cái tên nhà ngươi cánh tay đều không còn, còn dám ăn một mình. Dù như thế nào, là ta trước tiên ngoạm ăn mới đúng, gia hỏa này linh hồn càng càng mỹ vị. Theo cương thi vương dứt lời, bên cạnh áp dược cũng tiến lên, thâm trầm thanh âm vang lên, càng thêm hung lệ. Cương thi vương cùng áp dược bởi vì nuốt trường tham lam, vì lẽ đó không nhịn được giành trước tiến lên, mà cái khác yêu ma dược quái, nhưng không có phần này muốn ăn, vì lẽ đó dù sao bình tĩnh rất nhiều, mắt thấy cương thi vương cùng áp dược tiến lên cũng đều ở bên cạnh yên lặng xem biến đổi. Cút ngay! Ta muốn đi tầng thứ 9. Nhìn chẳng ở trước mặt mình Tu La Vương cùng áp dược, Gia Cát Tường con mắt cũng không nhấp một thoáng, chỉ là lạnh lùng nói tầng thứ cao nhất thiên ma thiện âm, Gia Cát Tường liền bụng bự dược vương đều có thể độ hóa, chớ nói chi là những này phổ thông áp dược cùng cương thi vương. Thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp a, chỉ là hư đan cảnh tu vi. Nghe được Gia Cát Tường lại như vậy tùy tiện ngôn luận, cương thi vương cùng áp dược đều là thẹn quá thành giận, không nhịn được tranh tương ra tay rồi. Ao ao ao. Lại là trấn ma xiềng xích xuất hiện, lấy ra các tường tu vi bây giờ, cùng với thiên long trấn tà tháp hoàn cảnh, ra các tường thậm chí ngay cả thiên ma thiện âm cũng không cần, chỉ cần điều động thiên long trấn tà tháp trấn ma lực, liền đầy đủ đối với trả cho bọn họ. Gia Cát Tường thành công tập đến 9 bức thiên ma thiện âm sau khi tòa này thiên long chấn tà tháp, cũng là hoàn toàn chuyển hóa thành Gia Cát Tường bảo vật. Nằm dày đặc phù văn xiềng xích trực tiếp đem này áp dụng cùng cương thi vương trói lại, để chúng nó không thể động đậy. Vì sao này tầng thứ 8 giam giữ đều là có thể so với phản hư kỳ tồn tại? Bởi vì chấn tà tháp số tầng càng cao, liền mang ý nghĩa nơi này trấn ma xiềng xích uy lực cường hãn hơn, không phản kháng cũng còn tốt, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thiên ma thiện âm tinh túy, liền có thể rời đi, bằng không, một khi phản kháng, này trấn ma xiềng xích sẽ xuất hiện càng lạc càng chặt. Ngươi, lại có thể điều động thiên long trấn tà tháp sức mạnh. Lẽ nào? Ngươi đã có thể trưởng khống tòa này thiên long trấn tà tháp sao? Mắt thấy Gia Cát Tường dễ dàng liền điều động chấn ma xiềng xích, áp dược cùng cương thi vương hai cái, ngơ ngác biến sắc, sợ hãi kêu lên, liền ngay cả bên cạnh yêu ma dược quái cũng ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường. Như nếu chúng nó là tù phạm, tòa này thiên ma chấn tà tháp là lao tù, như vậy trưởng khống tòa này thiên long chấn tà tháp người chính là trưởng ngục, đối với chúng nó có quyền sinh quyền sát, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Này thiên long chấn tà tháp, lại có chủ nhân. đại nhân, chúng ta đã bị giam áp ở này trong tháp hơn 1.000 năm, kính xin đại nhân từ bi thả chúng ta đi. Mặc dù nói ra Cát Tường Thiên Long trấn tà tháp chủ nhân thân phận, để những yêu ma này dù quái sợ hãi, nhưng lập tức bọn họ lại phản ứng lại, từng cái tranh nhau chen lấn, mở miệng cầu xin tha thứ, hy vọng ra Cát Tường thả bọn họ đi ra ngoài. Đối với những yêu ma này dù quái cầu xin tha thứ, Gia Cát Tường không để ý đến ý tứ, phảng phất không nghe thấy giống như vậy, nhấc chân trực tiếp hướng về tầng thứ 9 đi tới, còn dám can đảm ngăn trở chính mình đường đi ra hỏa. Gia Cát Tường không chút khách khí, lợi dụng chấn ma xiềng xích đem bọn họ trói, sau đó ném đến bên cạnh đi. Đạp, đi qua bậc thang, bước cuối cùng, Gia Cát Tường thời khắc sắp tới 10 năm lâu dài, rốt cuộc lần thứ 2 đặt chân Thiên Long trấn tà tháp tầng thứ 9. Lần này, Gia Cát Tường dựa vào thực lực của chính mình đi tới, lần này, Gia Cát Tường so với năm đó, thực lực càng mạnh hơn, góc cạnh cũng phân minh, lúc trước lỗ mãng thiếu niên, đã trở thành một vị cường giả. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. 556. Kết nghĩa Kim Lan. Thiên Long trấn tà tháp, năm đó tham gia nội môn kiểm tra thời khắc, Gia Cát Tường ở Tu La luyện ngục đồ bên trong, ngẫu nhiên gian tiến vào bên trong đi tới nơi này tầng thứ 9, thời gian qua đi nhiều năm, Gia Cát Tường lần thứ 2 đặt chân nơi này, phảng phất nhìn thấy nhiều năm trước chính mình, trong lúc nhất thời trong lòng càng là sinh ra cảm khái vô hạn. Năm đó, chính mình bất quá thiếu niên, tu vi lại càng không quá thông mạch cảnh mà thôi, thậm chí là Thiên Long trấn tà tháp tầng thứ nhất, đối với mình tới nói, đều là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, lần thứ hai đặt chân nơi này, về muốn những năm gần đây những mưa gió, trong lòng cảm khái. Những năm gần đây, sự trưởng thành của mình tốc độ, xác thực khủng bố, nhưng tương tự, những năm gần đây, chính mình trải qua nguy hiểm. Hầu như mỗi một ngày đều ở trên mũi đao khiêu vũ. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Mang theo thanh âm phức tạp vang lên, đánh gãy Gia Cát Tường cảm khái. Thiên Long trấn tà tháp tầng thứ 9, Liêu Vô Pháp, trên người như trước bị mấy cái xiềng xích buộc, mái tóc dài, làm càn rơi ra, nhìn Gia Cát Tường con ngươi vẻ mặt rất phức tạp, có kinh ngạc, có chờ mong, cũng có chấn động. Không sai, năm đó đáp ứng ngươi hứa hẹn, rốt cuộc đến đổi tiền mặt. Thực hiện thời điểm, nhưng đáng tiếc thời gian so với ta mong muốn, muốn chậm 5, 6 năm thu thập tâm tình của chính mình. Gia Cát Tường nhấc chân đi tới Liêu Vô Pháp trước mặt, mở miệng nói rằng, năm đó Gia Cát Tường hứa hẹn Liêu Vô Pháp, ngăn ngắn thời gian 2-3 năm là có thể đem hắn thả ra ngoài. Chờ lâu mấy năm đối với ta mà nói không phải vấn đề lớn lao gì, lắc đầu một cái. Liêu Vô Pháp mở miệng đáp, đang khi nói chuyện, giơ tay lên, ào ào ào xiềng xích tiếng vang lên, hạn chế hành động của hắn. Tầng thứ 8 bị trấn áp, chính là có thể so với phản hư kỳ tồn tại, này tầng thứ 9 chỉ có Liêu Vô Pháp một người, có thể thấy được thực lực của hắn, xa vượt xa phổ thông phản hư kỳ tu sĩ. Hôm nay, ta liền đổi tiền mặt, thực hiện ngày đó hứa hẹn, đưa ngươi giải cứu ra. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường động thủ, giải trừ Thiên Long trấn tà tháp đối với Liêu Vô Pháp trấn áp. Này Thiên Long trấn tà tháp, đã là Gia Cát Tường bảo vật, điều khiển lên tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, tuy rằng lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ còn chưa đủ lấy phát huy nó uy lực mạnh nhất, thế nhưng phóng thích bị trấn áp ở trong tháp người, vẫn không có vấn đề. Ao ao ao. Vô số chấn ma xiềng xích phảng phất từ trong hư không bắn ra, theo Gia Cát Tường giải trừ phong ấn chấn áp, những kia bó ở Liêu Vô Pháp trên người xiềng xích phát sinh từng trận run run, lập tức buông ra thu về đến trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Theo Thiên Long trấn tà tháp đối với Liêu Vô Pháp trấn áp giải trừ, cũng không phải là đơn thuần trên tốc độ, còn có linh hồn cùng sức mạnh cầm cố cùng nhau giải trừ. Một luồng đáng sợ hùng hồn khí tức từ Liêu Vô Pháp trên người tản mát ra, đáng sợ khí tức để Gia Cát Tường cảm thấy áp lực nặng nề, đan về mặt khí thế xem ra Liêu Vô Pháp hầu như không kém gì ngày đó cái kia cánh vàng thi vương. Vốn là khoanh chân ngồi Liêu Vô Pháp theo phong ấm giải trừ chạm lên, này vừa đứng, phảng phất thiên địa dao động. Liêu Vô Pháp thân thể cũng không cao bao nhiêu, thậm chí ngay cả ma đạo chân thân đều không có triển khai, thế nhưng một mực, hắn này vừa đứng, làm cho người ta cảm giác phảng phất đỉnh đầu thiên. Chân đạp đất, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn tựa hồ núi lớn, cũng không bằng thân thể của hắn vĩ đại. Rốt cuộc tự do, này phong ấm, rốt cuộc giải trừ. Đứng lên đến, Liêu Vô Pháp mở ra hai cánh tay của chính mình, phảng phất đập cánh muốn bay hùng ưng. Hít một hơi thật sâu, tuy rằng này không khí không có gì khác thường, thế nhưng, này nhưng là tự do khí tức. Tuy rằng bị phong ấm này nhiều năm thực lực hơi có ảnh hưởng, thế nhưng theo Liêu Vô Pháp, bất quá ngăn ngắn thời gian mấy năm, chính mình liền có thể hoàn toàn khôi phục chính mình lúc trước tu vi. Chúc mừng, một khi có thể tự do, Gia Cát Tường ôm quyền đối với Liêu Vô Pháp chúc nói rằng bị trấn áp nhiều năm như vậy, đối với tự do khát vọng, Gia Cát Tường coi như là dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn lấy được. Ha ha, ta Liêu Vô Pháp có thể có hôm nay đều là huyên đệ sự giúp đỡ của ngươi, này ăn dường như tái sinh phụ mẫu, ta tất nhiên cả đời không quên. Nghe được Gia Cát Tường đối với mình nói hạ, Liêu Vô Pháp tùy tiện tùy ý nở nụ cười, nhưng trên mặt nhưng tràn ngập vẻ cảm kích. Nếu ngươi xưng ta một tiếng huyên đệ, liền không cần nói cái gì ăn tình. Năm đó ta tu vi thấp, nhờ có ngươi ma đạo tâm huyết, những năm gần đây ma đạo chân thân đối với ta trợ giúp không nhỏ, còn có lúc trước ngươi trảm thiên kiếm ăn cứu mạng ni. Đối với Liêu Vô Pháp cảm kích, Gia Cát Tường đồng dạng bình thản vung vung tay, không để ở trong lòng. Ha ha, huyên đệ tốt, đem ăn tình treo ở bên mép, xác thực có vẻ ta quá lập dị. Liêu Vô Pháp lớn tiếng nở nụ cười, lập tức mở miệng đề nghị. Nếu ngươi ta xưng huyên gọi đệ, không biết huyên đệ có thể nguyện cùng ta kết bái. Cầu cũng không được, Gia Cát Tường con mắt hơi sáng ngời, có thể có Liêu Vô Pháp như thế một cái huyên đệ cũng tự nhiên là Gia Cát Tường rất tình nguyện sự tình. Ha ha, huyên đệ tốt, quả nhiên thật sảng khoái. Nghe được Gia Cát Tường đồng ý, Liêu Vô Pháp ánh mắt sáng lên, phóng khoáng cười nói. Đang khi nói chuyện, không có lập gì trực tiếp lấy ra một vị lư hương, lấy ra ba chi đốt hương, bấm tay nhen lửa, biểu hiện nghiêm túc, cung cung kính kính cắm ở lư hương bên trong cùng Gia Cát Tường cùng, sóng vai hai đầu gối quỳ xuống đất. Thiên đạo làm chứng, ta Liêu Vô Pháp nguyện cùng Gia Cát Tường kết làm gì lý huyên đệ, đời này có nạn cùng chịu, có phúc cùng chung, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, thần dục cộng giám. Liêu Vô Pháp mở miệng nói như vậy, mỗi một chữ đều phảng phất lôi đình giống như vậy, một luồng vô hình khí thế tràn ngập ra đi theo hắn lời thề, phảng phất vô hình chung có một đôi uy nghiêm con mắt, chính đang nhìn kỹ nơi này. Người bình thường lời thề hay là còn có thể vi phạm, nhưng tu sĩ lời thề, tu vi càng cao càng không thể dễ dàng ưng thuận lời thề. Mà lại bất luận vi phạm lời thề, sẽ ở chính mình trong nội tâm lưu lại kẽ hở, tương lai trở thành tu luyện chi đồ trên to lớn nhất cản trở. Mặc dù không có tự thân nguyên do, này lời thề cũng vô cùng có khả năng đạt được thiên đạo chứng thực. Một khi vi phạm, sẽ phải gánh chịu thiên đạo trừng phạt nghiêm khắc. Tu vi càng cao, lời thề càng không thể dễ dàng ưng thuận. Ta Gia Cát Tường, nguyện cùng Liêu Vô Pháp kết làm gì lý huyên đệ, đời này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Gia Cát Tường theo Liêu Vô Pháp sau khi tương tự mở miệng nói rằng, mỗi một chữ đều phảng phất ở bên trong trời đất vang vọng. Hai người cộng đồng ưng thuận lời thề sau khi, lẫn nhau quỳ lại tám bái sau khi, dắt nhau nâng dậy thân, Liêu Vô Pháp trong miệng ầm ý cười to, nói. Hiền đệ, ngu huyên sống hơn ngàn năm, hôm nay là vui vẻ nhất, chẳng những có thể giải trừ phong ấn, giành lấy tự do, càng có thể nhận ngươi như thế một vị tuổi trẻ, nghĩa khí huyên đệ, chuyện này quả thật so với ta giành lấy tự do còn vui vẻ hơn. Đại ca, Gia Cát Tường trên mặt đồng dạng mang theo sang sảng nụ cười, mở miệng kêu lên. Phảng phất bị Liêu Vô Pháp hào hùng cảm hóa giống như vậy, hai huyên đệ người, lẫn nhau cầm tay, cao giọng cười to, phóng khoáng tiếng cười tựa hồ xuyên qua thiên long trấn tà tháp, vang vọng khắp cả thiên địa. Ầm ầm ầm. Bên trong đất trời đột nhiên một tiếng sấm nổ vang lên, này một tia chớp thanh âm phảng phất chém thẳng vào ở Gia Cát Tường trong đầu, khi Gia Cát Tường nội tâm từ đáy lòng cảm thấy khiếp đảm cùng chấn động. Uy nghiêm tiếng sấm để Gia Cát Tường hơi run run, lập tức yên lòng. Gia Cát Tường biết hôm nay này anh em kết nghĩa lời thề đạt được thiên đạo chứng thực, huynh đệ hai người ở dưới thiên đạo cũng là có ràng buộc cùng nhân quả. Đại ca, tiếp đó ngươi chuẩn bị đi đâu? Tám bái xác định huynh đệ trong lúc đó quan hệ sau khi, Gia Cát Tường mở miệng đối với Liêu Vô Pháp hỏi, một khi có thể phục xuất, tin tưởng Liêu Vô Pháp hẳn là có rất nhiều chuyện phải làm mới đúng, đặc biệt hắn xuất thân từ Âm Dương Ma Tông. Ta, chuyện thứ nhất là muốn đi đem Trảm Thiên Kiếm chữa trị, đây mới là chủ yếu. Liêu Vô Pháp nhấc vung tay lên, một đạo ấm ánh ánh kiếm tránh qua, lớn vô cùng Trảm Thiên Kiếm rơi vào Liêu Vô Pháp trong tay, tuy nhưng đã rách rách dưới dưới, nhìn sang hầu như muốn sụp đổ, nhưng Trảm Thiên Kiếm khí tức nhưng phảng phất một vị xế chiều ông lão, không dám gào thét, không chịu liền như vậy vắng lặng. Huynh đệ ngươi đây, ta quan ngươi vẻ, phảng phất ngày gần đây có một đại kiếp ni, lập tức, Liêu Vô Pháp quan sát tỉ mỉ một phen Gia Cát Tường sau khi mở miệng nói rằng, cũng không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường trả lời, Liêu Vô Pháp thu hồi Trảm Thiên Kiếm, lần thứ hai đem hắn bói toán sử dụng mai rùa cùng tiền đồng lấy ra, bắt đầu bói toán. Bốc kiếm song tuyệt, là Liêu Vô Pháp tên gọi, Liêu Vô Pháp thực lực, kiếm thuật của hắn, Gia Cát Tường tuy rằng không có nhìn kỹ, nhưng đồng dòm ngó một đốm, có thể thấy được toàn báo, đủ để thấy rõ Liêu Vô Pháp kiếm thuật mạnh. Mà tên gọi bên trong bút còn ở kiếm trước đó, thậm chí ngày đó Bạch Khởi cũng không hề che giấu chút nào khen Liêu Vô Pháp bói toán thuật, mắt thấy Liêu Vô Pháp bói toán, Gia Cát Tường cũng là chăm chú chờ đợi. Biểu hiện nghiêm túc, lấy huyền ảo thủ pháp, lay động mai rùa 9 lần, phát sinh ào ào ào lanh lảnh tiếng vang, mấy viên cổ điển tiền đồng, âm sắc, dĩ nhiên dường như vàng ngọc giống như vậy, cuối cùng. Liêu Vô Pháp đem tiền đồng đổ ra, một chữ bài trên đất. Cẩn thận kiểm tra một phen sau khi, Liêu Vô Pháp lông mày, hơi nhíu lại. Đại ca, ta tiền đồ, phi thường hung hiểm sao? Nhìn Liêu Vô Pháp biểu hiện, Gia Cát Tường khẽ động, mở miệng hỏi. Nguy hiểm. Gia Cát Tường sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lần này trở lại Đại Tần Đế Quốc. Gia Cát Tường chính là vì vạch trần Đại Tần Hoàng thất cùng Đại Đường trong lúc đó bí mật, nếu như không gặp nguy hiểm mới thực sự là kỳ quái đây. Hiển nhiên, Liêu Vô Pháp nói kiếp, dù là chỉ lần này mình trong bóng tối điều tra Đại Tần Hoàng thất mang đến nguy hiểm. Tiện đồ một mảnh hung hiểm, nồng nặc huyết quang, bất quá cũng may, màu máu bên trong có một vệt quang minh, vực sâu bên trong có một cái thông hướng quang minh dây thừng. Hữu kinh vô hiểm, yên tâm đi, đại ca nếu biết hiền để ngươi tai nạn này, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thời khắc mấu chốt, tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, đem mai rùa cùng cổ điển tiền đồng, cùng thu hồi. Liêu Vô Pháp cái kia hơi nhíu lên lông mày, giãn ra, nói với Gia Cát Tường. Được, đến thời điểm, liền nhiều dựa vào đại ca hỗ trợ. Gia Cát Tường trọng trọng gật đầu, tiền đồ tuy rằng hung hiểm, nhưng Gia Cát Tường cũng không có từ chối Liêu Vô Pháp hỗ trợ ý tứ. Đối với chính mình tính cách của đại ca, ngôn hành cử chỉ gian cũng có thể thấy, lấy hắn sang sảng tính cách, chính mình nếu như mở miệng từ chối, hắn không những sẽ không đồng ý, trái lại còn sẽ tức giận, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như đại ca gặp nạn chính mình khoanh tay đứng nhìn, mình làm đạt được sao? Chuẩn bị giúp Gia Cát Tường vượt qua kiếp nạn, vì lẽ đó Liêu Vô Pháp rất mau dẫn Trảm Thiên Kiếm rời đi trấn tà tháp, đi tìm người chữa trị Trảm Thiên Kiếm. Gia Cát Tường, sau khi rời đi, đem trấn tà tháp thu hồi, hơi chần chờ, lập tức hướng về Tu La Tông bay qua trở về Đại Tần, chính mình cũng nên đi Tu La Tông tự nhiên chân, dù sao, chính mình vẫn là Tu La Tông đệ tử đâu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. 557. Kim đan cảnh. Keng, liên hoàn nhiệm vụ, giải cứu, hoàn thành, đẳng cấp cộng 10, thu được đấu hoàng áo choàng, thu được trung cực giải độc đan sao 1, liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ 2, chờ đợi phát động. Theo Liêu Vô Pháp sau khi rời đi, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên theo cái thanh âm này, Gia Cát Tường sức mạnh trong cơ thể, dùng tốc độ khó mà tin nổi, nhanh chóng tăng vọt. Khí tức trong người trở nên càng ngày càng chất phác lên, đáng sợ khí tức tăng lên, để Gia Cát Tường trong cơ thể cái kia viên hư đan cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Chân nguyên ở trong người ngưng tụ áp xúc. Mãi đến tận đầy người chân nguyên, hoàn toàn áp xúc làm một viên nho nhỏ hư đan, này dù là hư đan cảnh. Mà hiện tại, chỉ thấy Gia Cát Tường trong cơ thể, này viên hư đan, tuy rằng bề ngoài không có lớn lên thế nhưng chất lượng, nhưng nhanh chóng tăng cường cho tới này viên sền sệt trạng hư đan trở nên càng ngày càng cứng rắn. Khi này viên hư đan chất lượng đạt đến một cách nào đó cực hạn thời điểm, đột nhiên, phảng phất đột phá đến một cách nào đó điểm giới hạn giống như vậy, hư đan bên trong, một đạo hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, vốn là hầu như hóa thành thực chất hư đan, ở này vô danh hỏa diễm bên dưới, dường như đun sôi nước sôi giống như vậy, sinh ra vô số bọt khí. Tâm hỏa, rèn luyện kim đan. Đối với hư đan bên trong xuất hiện hỏa diễm, Gia Cát Tường không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đến Gia Cát Tường cảnh giới này, sao lại không biết hư đan bên trong sinh ra hỏa diễm ý vị như thế nào? Hư đan cảnh đạt đến mức tận cùng, sẽ sinh ra một luồng ngọn lửa vô danh, rèn luyện hư đan, mãi đến tận luyện giả trở thành sự thật, đem hư huyễn đan hóa thành thực chất thể kim đan. Tâm hỏa đồng thời coi như là đi vào kim đan cảnh cũng là hóa thần kỳ cái cuối cùng cảnh giới nhỏ, vì phản hư kỳ mà làm chuẩn bị. Chân nguyên chính là tu sĩ tinh khí thần tổ hợp mà thành. Hư đan càng là Gia Cát Tường tinh khí thần tổ hợp sinh ra, này tâm hỏa rèn luyện hư đan tương tự cũng là rèn luyện Gia Cát Tường tinh khí thần. Trong lòng hỏa rèn luyện dưới, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được chính mình tinh khí thần cũng đạt được tăng lên, tạp chất trong lòng hỏa đốt cháy dưới hóa thành tro tàn. Tư duy trở nên càng thêm rõ ràng, ý thức trở nên càng thêm minh lãng, linh hồn trở nên cứng cáp hơn mà lại tinh khiết. Tâm hỏa đốt cháy tựa hồ trong nháy mắt, lại phảng phất là tuyên cổ cửu viễn, rốt cục Gia Cát Tường trong đầu phảng phất một đạo phích lịch xẹt qua. Dường như trong đồn đãi bàn cổ đại thần, một lưới búa đem hỗn độn bổ ra giống như vậy, bên trong đan điền tâm hỏa thu nạp biến mất, hư đan hoàn toàn ngưng tụ, hóa thành thực chất. Trong đan điền không có chân nguyên, càng không có cái kia hư đan, có chỉ là một viên kim đan, một cái vàng rực rỡ, ước chừng to bằng đậu tương kim đan. So với hư đan, viên kim đan này quá nhỏ, thế nhưng trong đó ẩn chứa khí tức, nhưng đủ để sụp đổ sơn hà. Kim đan cảnh. Nhìn mình bên trong đan điện kim đan, Gia Cát Tường khó nén kích động trong lòng, mình mới đi vào hư đan cảnh không đến bao lâu, cũng đã đạt đến kim đan cảnh tu vi, nhiệm vụ này khen thưởng xác thực là thâm hậu đến có chút kỳ cục, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại hợp tình hợp lý. Giải cứu Liêu Vô Pháp đi ra ngoài, chỉ có thể trưởng khống Thiên Long trấn tà tháp mới có thể làm đến, mà trưởng khống Thiên Long trấn tà tháp lại cần đem thiên ma thiện âm chín bước đồ toàn bộ học được, liền ngay cả thiên long tự chủ trì tu vi từ lâu đạt đến phản hư kỳ, có thể hiện tại đều không thành công, đủ để thấy rõ nhiệm vụ này khó khăn. Nếu như không phải Gia Cát Tường có vài cư tu luyện hệ thống tại người, hoặc hứa Chư Cát Tường cả đời này cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy xem ra đầy đủ 10 cách đẳng cấp đáng sợ khen thưởng, tuy rằng làm cho người kinh hãi, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Huống chi, mặc dù là Gia Cát Tường, vì hoàn thành nhiệm vụ này cũng hầu như tiêu hao sắp tới thời gian 10 năm đây. Đúng rồi, còn có một cái đấu hoàng áo choàng chứ. Vừa vặn, ta hiện tại cần nhất chính là áo choàng. Đầy đủ một cái cảnh giới nhỏ tăng lên để Gia Cát Tường mừng rỡ, nhưng rất nhanh, Gia Cát Tường đã nghĩ đến, ngoại trừ đẳng cấp ở ngoài, còn có một cái trang bị cùng một viên đan dược khen thưởng. Ma La Kinh tầng thứ tư, Gia Cát Tường có đệ tứ kiện bảo vật áo choàng huyễn ảnh gia trì, nhưng là Gia Cát Tường một thân phòng ngự trang bị, hầu như đều ở cái kia bỏ cạp thành tinh công kích dưới hủy đến gần đủ rồi. Vì lẽ đó tầng thứ tư Ma La Kinh bóng mờ vẫn không có cơ hội gia trì, hiện tại rốt cuộc có một cái áo choàng. Đấu hoàng áo choàng. Hai sao linh bảo. Không đẳng cấp nhu cầu, phòng ngự cộng 6800 đặc hiệu. Đấu hoàng bám thân, phòng ngự cùng công kích tăng cường 50%, mỗi giây tiêu hao 100.000 kinh nghiệm kéo dài 320 sổ chéo 320 trọng lượng 8. Đấu hoàng quả nhiên không hổ danh tự này, tuy rằng đấu hoàng áo choàng bản thân là một cái phòng ngự tính linh bảo, thế nhưng nó đặc hiệu lại còn có thể tăng cường lực công kích to lớn phạm vi có tới 50% gia trì. Chỉ là này tiêu hao hơi lớn, mỗi giây cần 100.000 kinh nghiệm tiêu hao chiến đấu nó khoảng 10 phút, nhưng là đi tới 60 triệu kinh nghiệm A, một đẳng cấp kinh nghiệm điều cũng phải đi gần nửa đoạn. Trung cực giải độc đan. Đặc thù đan dược. Có thể giải trừ bất kỳ chúng độc trạng thái, không đẳng cấp nhu cầu. Trung cực giải độc đan tuy rằng giới thiệu rất đơn giản, nhưng không trở ngại giá trị của nó, có thể giải trừ bất kỳ chúng độc trạng thái. Quan điểm này đủ khiến Gia Cát Tường không sợ cái gì độc tố cùng độc vật. Đem giải độc đan thu hồi đến, đấu hoàng áo choàng mặc lên người, đón gió phi hành áo choàng sau lưng Gia Cát Tường bay phần phật, bằng thêm mấy phần uy vũ. Cùng lúc đó, vô tận sơn mạch cũng đã xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mắt. Đi tới Đại Tần Đế Quốc thời điểm, tuy rằng vẫn là trời tối, có thể Thiên Long tự đi rồi một vòng, còn có Thiên Long trấn tà tháp. Vào lúc này, từ lâu trời đã sáng, Gia Cát Tường đi tới vô tận sơn mạch thời điểm bay thẳng đến Tu La Tông tổng bộ phương hướng bay qua. Tu La Tông, như châu cảnh tùy tiện bọn họ, đều xem như là bằng hữu của chính mình. Nếu trở về, Gia Cát Tường cũng muốn tìm bọn họ tự ôn chuyện. Ồ! Bất quá, ở trên bầu trời phi hành thời điểm, Gia Cát Tường thần niệm cảm nhận được một chút nguyên khí đất trời gợn sóng, này vô tận bên trong dãy núi còn có hóa thần kỳ tồn tại chiến đấu. Không đúng, này nguyên khí đất trời gợn sóng trong đó chen lẫn yêu khí, là yêu tinh. Thân hình lóe lên, Gia Cát Tường hướng về cái kia chiến đấu phương hướng bay qua, bất quá khi hắn nhìn thấy chiến đấu cảnh tượng. Nhưng là có chút sở khóc sở cười, đồng thời trong ánh mắt cũng hơi xúc động. Nguyên lai trên không trung, một chiếc tu la chiến hạm, pháo trong ốm không ngừng phát sinh phép thuật công kích. Chiến hạm bên trên, mấy ngàn tên thiếu nam thiếu nữ đều căng thẳng nhìn, thần sắc ít nhiều đều mang theo kinh hoàng. Mà chiến hạm chu vi có tới ba con yêu tinh đối chiến hạm phát động công kích, trong mắt đều mang theo vẻ cừu hận. Xem ra lại đến mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử chính thức thời gian sao? Nhìn tình cảnh này, Gia Cát Tường không khỏi có chút sở khóc sở cười. Khoảng 10 năm thời gian thoáng một cách đã qua, lại đến ngày này, vừa vặn, 10 năm sau khi, lần này chiêu thu đệ tử chính thức, lại gặp phải yêu tinh tập kích sự tình, lần trước chèn ép một phen sau khi nghỉ ngơi lấy sức chừng 10 năm, lại có yêu tinh ở này mấu chốt trên đồng thủ, bất quá. Những đệ tử này so với Gia Cát Tường ngày đó muốn may mắn hơn nhiều, nhờ vào lần này bọn họ gặp phải Gia Cát Tường. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. 558. Lại về Tu La Tông. Ba con yêu tinh vây công tu la chiến hạm trên bung thuyền đệ tử, từng cách căng thẳng nhìn, này chiến đấu, bọn họ những này dưỡng khí cảnh, vừa lĩnh ngộ khí cảm người, căn bản là không có cách nào nhúc tay. Lấy vô tan sơn mà yêu vật đối với tu la tông cừu hận, thời gian qua đi 10 năm lâu dài, những này yêu vật nghỉ ngơi lấy sức sau khi, lại bắt đầu tập kích tu la tông đệ tử. Khách la la. Tu la chiến hạm tuy rằng mạnh, nhưng đến cùng linh động phương diện không sánh được yêu tinh, ở ba con yêu tinh giáp công bên dưới, tu la chiến hạm tổn hại đến càng ngày càng nghiêm trọng, xem dáng dấp, chống đỡ không được bao lâu, liền có thể sụp đổ. đại gia chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ tu la chiến hạm. Bung tàu bên trên, vài tên điều khiển pháo đài đệ tử nội môn, mắt thấy tu la chiến hạm tổn hại, sắc mặt nghiêm túc kêu lên, chuẩn bị khống chế tu la chiến hạm hạ xuống rồi, bằng không, từ như thế cao té xuống, tất cả đều phải chết. Được rồi, mấy người các ngươi ra hỏa, không nên hồ nháo. Mắt thấy này tu la chiến hạm, liền muốn bị hủy diệt, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, phi tiến lên kim đan cảnh tu. Chỉ khí thế tản mát ra, như núi lớn, hướng về ba con yêu tinh ép tới. Này ba con yêu tinh, mạnh nhất bất quá hai sao cấp, làm sao có thể chống lại Gia Cát Tường có thể so với phản hư kỳ tu sĩ khí thế. Đến cùng là kim đan cảnh tu vi, chỉ kém cái cuối cùng cảnh giới nhỏ, liền đi vào phản hư kỳ, Gia Cát Tường khí tức tản mát ra, như núi lớn trầm trọng mà lại rộng lớn, ở Gia Cát Tường khí thế dưới trước đó còn khí thế hùng hổ ba con yêu tinh trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ là sợ hãi nhìn Gia Cát Tường, khí thế đáng sợ, để chúng nó trong lòng sinh ra một luồng khó có thể ngang hàng cảm giác vô lực. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ, đi thôi. Lấy khí thế trấn áp này ba con yêu tinh sau khi, Gia Cát Tường nhàn nhạt phất tay, cũng không có ra tay đối với phó ý tứ của chúng nó. Lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ, đối phó vài con nhỏ yếu yêu tinh căn bản không chiếm được cái gì kinh nghiệm, lại nói, này vô tan sơn mạch bên trong yêu vật, hội cừu hận tu la tông người cũng bình thường. Bất kể là nhân loại chém giết yêu vật, vẫn là chúng nó tập kích nhân loại theo Gia Cát Tường, đều là nhân loại cùng yêu vật trong lúc đó bình thường đánh giết, không đáng kể ai đúng ai sai. Đa tạ vị đại nhân này. Gia Cát Tường khí tức, để ba con yêu tinh vốn đang coi chính mình chết chắc rồi. Nhưng là, nhìn thấy Gia Cát Tường dĩ nhiên không hề động thủ ý muốn giết chính mình, ba con yêu tinh hơi run run, lập tức vui mừng khôn xiết. Vui vẻ kêu lên, sau đó hốt hoảng rời đi. Đa tạ Gia Cát sư huynh xuất thủ cứu giúp, bằng không, chúng ta hôm nay cửu tử nhất sinh. Đối với Gia Cát Tường mà nói, này ra tay bất quá dễ như ăn cháo mà thôi, vẫn chưa để ở trong lòng, chính muốn rời đi. Tu la chiến hạm trên bung thuyền, một tên trong đó đệ tử nội môn, đối với Gia Cát Tường chắp tay cảm kích nói. Ồ, ngươi lại nhận thức ta. Nghe được này đệ tử nội môn cảm tạ, Gia Cát Tường đúng là hơi kinh ngạc. Gia Cát sư huyên không quen biết ta cũng là bình thường, năm đó sư huyên ở chiến đường quát tháo phong vân thời điểm, ta bất quá vừa gia nhập chiến đường mà thôi, nghe nói sư huyên đe môn tông chủ lọt mắt xanh thu làm đệ tử nhập thất, hôm nay vừa nhìn quả nhiên tông chủ ánh mắt độc đáo, chỉ là mấy năm, sư huyên tu vi, không ngờ đạt đến tình cảnh như thế. Cái này đệ tử nội môn trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng sùng bái nhìn Gia Cát Tường nói rằng, tuy rằng không biết Gia Cát Tường tu vi cụ thể đạt đến cảnh giới gì, thế nhưng bằng vào khí thế, liền có thể làm cho ba con yêu tinh bại lui đồng dòm ngó một đốm, có thể thấy được toàn báo. Thì ra là như vậy, ta có thể có hôm nay tu vi cùng nỗ lực là không thể tách rời, chỉ cần một lòng về phía trước, luôn có nổi bật hơn mọi người một ngày. Gia Cát Tường hiểu rõ gật gù, lưu lại một câu nói như vậy sau khi, không lại dừng lại trực tiếp hướng về Tu La Tông tổng bộ phương hướng bay qua. Đối với Gia Cát Tường tới nói, đuổi đi ba con yêu tinh, bất quá dễ như ăn cháo thôi, không đáng nhắc đến. Sư huynh, vậy thì là hóa thần kỳ cường giả sao? Mấy ngàn Tu La Tông thiếu nam thiếu nữ, nhìn Gia Cát Tường rời đi bóng lưng trong mắt đều mang theo vẻ sùng bái, lập tức. Trong miệng thán phục nói rằng, đối với những này vừa lĩnh ngộ kinh khí, vừa mới bước lên con đường tu luyện người mà nói, vừa cái kia yêu tinh mạnh mẽ cũng đã khiến người ta cảm thấy chấn động, lại không nghĩ rằng, Gia Cát Tường không hề động thủ, liền có thể dọa lui cái kia vài con dưới cái nhìn của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ yêu tinh. Gia Cát sư huynh có thể coi là chúng ta Tu La Tông mấy ngàn năm khó gặp thiên tài đây, 10 năm trước. Gia Cát sư huynh cùng các ngươi tương đồng, bất quá vừa trở thành đệ tử chính thức mà thôi, có thể ngăn ngắn 10 năm, liền đạt đến hiện tại trình độ trưởng thành tốc độ, có có thể nói truyền kỳ, hiện tại càng là ta Tu La Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Đừng nói là những này thiếu nam thiếu nữ, nhìn ra Cát Tường ánh mắt tràn ngập sùng bái, coi như là chủ trì Tu La chiến hạm mấy vị đệ tử nội môn, nhìn ra Cát Tường bóng lưng cũng tràn ngập vẻ sùng bái. Những này vừa trở thành đệ tử chính thức người, tuy rằng sùng bái ra Cát Tường, nhưng hóa thần kỳ tu vi đối với bọn họ tới nói còn quá xa xôi một điểm, nhưng là những này đệ tử nội môn biết được càng nhiều, vì lẽ đó mới hiểu hơn ra Cát Tường có thể ở trong vòng 10 năm đi tới hôm nay bước đi này, đến cùng là đáng sợ dường nào trưởng thành tốc độ. Năm đó, ra Cát Tường ở bên trong môn quát tháo phong vân hào hùng, bọn họ càng là tận mắt nhìn thấy. 10 năm, liền có thể đạt đến hiện tại mức độ sao? Chúng ta cũng phải nỗ lực, không nói đuổi theo Gia Cát sư huynh, chí ít cũng đừng cách biệt quá xa. Nghe được Gia Cát Tường 10 năm trước, cũng giống như chính mình, mấy ngàn thiếu nam thiếu nữ trong mắt đều tràn ngập kích động cùng ngóng trông vẻ. Nhìn những đệ tử này người không biết không sợ dáng dấp, mấy cái đệ tử nội môn hai mặt nhìn nhau, nhưng không có mở miệng đả kích bọn họ tính tích cực, chí ít bọn họ có cái này tính tích cực. Cũng không toán chuyện xấu gì. Đối với Gia Cát Tường tới nói, dễ như ăn cháo, cũng không phải là đại sự gì, vì lẽ đó sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng đối với những kia vừa bước lên con đường tu luyện đệ tử mà nói, hôm nay cho hắn xung kích nhưng không nhỏ, Gia Cát Tường chỉ cần là khí thế, liền làm tam đại yêu tinh bại lui. Tình cảnh này, tin tưởng bọn hắn suốt đời đều sẽ không quên. Hơn nữa, càng hội đem hôm nay Gia Cát Tường mạnh mẽ cho rằng sự phấn đấu của bọn họ mục tiêu. Lấy Gia Cát Tường tốc độ bây giờ, bay đi Tu La Tông tổng bộ, căn bản muốn không mất bao nhiêu thời gian, không quá nửa chén trà nhỏ công phu, 108 tòa trôi nổi sơn đã xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, tốc độ không giảm, Gia Cát Tường trực tiếp hướng về sư tôn vị trí trôi nổi sơn bay qua. Xin chào Gia Cát sư huynh. Gia Cát Tường thân là La Bạt tiểu đệ tử, điểm ấy ở Tu La Tông từ lâu mọi người đều biết, mấy cái thủ vệ ở trôi nổi trên núi đệ tử, nhìn thấy bay đến Gia Cát Tường cùng nhau thi lễ một cái nói, ừ, khẽ vuốt cằm, Gia Cát Tường tốc độ không giảm trực tiếp hướng về sư tôn vị trí đại điện bay qua, bất quá, giữa lúc Gia Cát Tường giơ tay lên, muốn gõ cửa thời điểm, cửa đại điện phi trực tiếp bị mở ra, một đạo nổi bật bóng người xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt. Hả? Gia Cát sư đệ, nhìn thấy Gia Cát Tường, cái này nổi bật bóng người hơi dừng lại một chút, lập tức chào hỏi nói rằng, mê hoặc âm thanh tốt vô cùng nghe, bất quá một đôi hồn siêu phách là con mắt, nhưng chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường đánh giá. Ngô sư tỷ, nhìn thấy bóng người xuất hiện, Gia Cát Tường tiếng vang đạo, thấy Ngô Tuyết Phỉ chăm chú nhìn mình chằm chằm. Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cả kinh, chẳng lẽ nàng nhận ra mình ở Ma Thủ Sơn thân phận sao? Không biết Ngô sư tỷ vì sao như vậy đánh giá ta? Tâm trạng thất kinh, nhưng Gia Cát Tường chính mình, nhưng là không chút biến sắc, mở miệng hỏi. Sư đệ tốc độ tu luyện thật khiến cho người ta hoảng sợ a, lúc này mới bao lâu không thấy, dĩ nhiên đã đạt kim đan cảnh. Nghe được Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Phỉ phảng phất này mới phục hồi tinh thần lại, trong miệng khó nén thán phục kêu lên, nàng cũng bị Gia Cát Tường tốc độ tu luyện dọa đến. Ngô sư tỷ tốc độ tu luyện cũng không chậm a, tương tự đi vào kim đan cảnh. Nghe được Ngô Tuyết Phỉ nói như vậy, đánh giá chính mình chỉ là vì tu vi của chính mình, Gia Cát Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mở miệng chúc mừng. Ta kim đan này cảnh cùng ngươi so sánh, không coi là cái gì a, lắc đầu một cái, Ngô Tuyết Phỉ khóe miệng mang theo một vệt nụ cười tự giễu, cũng không tiếp tục nhàn kéo xuống đi ý tứ. Ngô Tuyết Phỉ nói tiếp, sư đệ là tìm sư tôn có chuyện gì sao? Sư tôn giờ khắc này ngay khi trong đại điện, ta liền không quấy rầy ngươi. Ngô sư tỷ xin cứ tự nhiên, Gia Cát Tường gật gù, lập tức sải bước, bước vào trong đại điện. Quay đầu, nhìn Gia Cát Tường bóng lưng, Ngô Tuyết Phỉ trong con ngươi, mang theo một vệt mờ mịt, bóng lưng của hắn, để Ngô Tuyết Phỉ cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào từng thấy, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại hoàn toàn không nhớ ra được. Lắc đầu một cái, Ngô Tuyết Phỉ không có tra cứu, xoay người rời đi. Lần này từ sư tôn trong tay đạt được một cái linh bảo phược long tác, Ngô Tuyết Phỉ vội vàng đi cướp đoạt một viên long chi nhãn. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Kim đan cảnh. Trong đại điện, nhìn thấy đi tới Gia Cát Tường, La Bạc không một chút nào ngoại lệ, nhưng trên dưới quan sát tỉ mỉ Gia Cát Tường, La Bạc trên mặt tương tự khó nén thán phục vẻ đối với mình đệ tử trưởng thành tốc độ, mặc dù là hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục, nghe được La Bạc nói như vậy, Gia Cát Tường cười hắc hắc nói. U đọc sách. H.T.T.B. Văn tự thủ phát. Ngươi đây là trào phúng ta sao? Bất quá, đối với Gia Cát Tường khen tặng, La Bạc không những không có vẻ đắc ý, ngược lại là cho Gia Cát Tường một cái liếc mắt. Kể từ ngày đó thu ngươi làm đồ đệ, ta ngoại trừ cho ngươi một bộ Ma La Kinh ở ngoài, liền chưa từng có giáo dục quá ngươi, tại sao có phương pháp giáo dục câu chuyện. Nói như thế, sư tôn là mang trong lòng hổ thẹn. Vậy thì thật là tốt, đệ tử trong tay khuyết vài món linh bảo, nếu như sư tôn không ngại, khà khà. Trà sát tay, Gia Cát Tường cười hắc hắc nói, ý của hắn tin tưởng coi như là đứa ngốc cũng nhìn hiểu. Linh bảo. Còn vài món. Ngươi cho rằng linh bảo là ven đường rau cải trắng tùy ý đều có thể kiếm đạt được đây. Nghe được Gia Cát Tường vừa mở miệng, liền pháp bảo cũng không muốn trực tiếp chính là linh bảo, La Bạc vừa tức giận có buồn cười đối với Gia Cát Tường nói. Được rồi, nếu linh bảo không có, người sư tôn kia ngươi sẽ theo liền ban thưởng một vài thứ đi, đệ tử không cầu cỡ nào được, chỉ cầu đang tưởng niệm sư tôn thời điểm có thể thấy vật nhớ người, bị sư tôn không chút lưu tình từ chối, Gia Cát Tường lại chuyển qua thủ đoạn đánh tới cảm tình bài đến rồi. Thứ khác, sư tôn là không có cách nào cho ngươi, bất quá, nếu như thật làm cho ngươi tay không mà quay về, chỉ sợ ngươi lại không biết phải như thế nào nói rồi, cũng được, ta này còn có một tòa trôi nổi sơn, hiện tại liền cho ngươi ba. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. 559. Phù Đồ Sơn. Trôi nổi sơn. Tuy rằng biết rõ sư tôn trong miệng nói tới khó nghe, thế nhưng hắn lấy ra đồ vật nhất định sẽ không kém. Nhưng là nghe được sư tôn nói trực tiếp đưa một tòa trôi nổi sơn cho mình, Gia Cát Tường vẫn là sửng sốt, cho tới trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp. Tu La Tông, 108 tòa trôi nổi sơn, đối ứng chính là 108 vị phản hư kỳ cường giả, có thể nói, ở Tu La Tông, nắm giữ một tòa trôi nổi sơn, dù là thân phận cùng thực lực tốt nhất chứng minh. Chủ yếu hơn chính là trôi nổi sơn cũng không phải là đơn thuần một tòa tu luyện nơi mà thôi, Gia Cát Tường biết, phản hư kỳ đại năng đều nắm giữ rời núi lấp biển thủ đoạn, này từng tòa trôi nổi sơn. Hoàn toàn chính là một kiện kiện mạnh mẽ bảo vật. Trôi nổi sơn, vừa là tu luyện nơi, cũng là từng người chiến đấu bảo vật, giá trị, không thấp hơn linh bảo mạnh mẽ. Vừa sư tôn còn nói linh bảo không có mình phần thế nhưng là lấy ra một tòa trôi nổi sơn cho mình, giá trị càng đang bình thường linh bảo bên trên. Không sai, ta ngẫu nhiên gian đạt được một tòa không sai tiên sơn động phủ, lấy thần thông tương kỳ luyện hóa. Nhưng đáng tiếc chính ta có tòa này truyền thừa Ma La Sơn, vì lẽ đó tòa này trôi nổi sơn chỉ có thể rẻ ngươi. Tựa hồ rất thưởng thức Gia Cát Tường ngạc nhiên vẻ mặt, La Bạc gật gù, lập tức song trưởng một phen, không gian rung động tránh qua, một tòa to bằng chậu rửa mặt tiểu, nhưng linh khí quanh quẩn núi nhỏ xuất hiện ở La Bạc lòng bàn tay bên trên. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân. Nhỏ bé tiên sơn, linh khí tràn ngập. Núi đá đá lởm chởm, phi điểu tẩu thú, thác nước dòng suối, không thiếu gì cả, trông rất sống động, chỉ có điều bởi vì La Bạc thần thông duyên cớ, nhìn sang phi thường bỏ túi, vách núi bên trên, rồng bay phượng múa điêu khắc ba chữ lớn. Phù Đồ Sơn. Nhìn La Bạc lòng bàn tay trên trôi nổi Phù Đồ Sơn, Gia Cát Tường con mắt sáng choang, một tòa tiên sơn động phủ, hơn nữa còn có thể làm công kích phòng ngự tác dụng. Gia Cát Tường tự nhiên là muốn. Nhưng chính là bởi vì biết ngọn núi này hàm nghĩa, Gia Cát Tường mới không có vội vã tiếp nhận, chỉ là hỏi ngược lại La Bạt nói. Sư tôn, ngươi cảm thấy bằng vào ta hiện tại năng lực, có tư cách nắm giữ một tòa chính mình trôi nổi sơn sao? Lấy ngươi ở Đại Đường Vương triều hành động, không phải đã thắng được hư cảnh tu sĩ đãi ngộ sao? Hiện tại lại vì sao phải hoài nghi mình? Cười nhạt, La Bạt mở miệng đáp lại Gia Cát Tường nói. Khà khà, ta bất quá là khách khí với ngươi một thoáng thôi, nghe được La Bạt nói như vậy. Xem như là thừa nhận chính mình, Gia Cát Tường yên tâm lại trên mặt nhưng là cười hì hì đang khi nói chuyện, đưa tay tiếp nhận phù đồ sơn. Cái tên nhà ngươi coi là thật là một cái quái thai. Lại quá mấy năm, hay là tu vi của ngươi đều có thể vượt quá ta, ta tạm thời đến giúp ngươi tế luyện một thoáng phù đồ sơn ba. Nhìn Gia Cát Tường đưa tay tiếp nhận phù đồ sơn, La Bạt trên mặt tuy rằng mang theo cảm khái, nhưng càng nhiều vẫn là mừng rỡ. Đang khi nói chuyện, La Bạt bàn tay kề sát ở Gia Cát Tường áo lót bên trên, sức mạnh rót vào đến Gia Cát Tường trong cơ thể, giúp hắn đem phù đồ sơn luyện hóa. Đa tạ sư tôn, nói cảm ơn một câu. Gia Cát Tường vội vàng tập trung ý chí theo La Bạt sức mạnh dẫn dắt, bắt đầu dùng thần niệm đến luyện hóa tòa này phù đồ sơn. Luyện hóa phù đồ sơn kỳ thực cùng luyện hóa một cái bảo vật cũng không có cái gì khác nhau rất lớn. Chỉ có điều lấy Gia Cát Tường hiện tại thần niệm cường độ còn có chút không đủ thôi, bất quá có La Bạt giúp đỡ, liền không khó khăn gì, rất nhanh. Tòa này phù đồ sơn liền hóa thành Gia Cát Tường chính mình bảo vật. Rất tốt, tuy rằng ngươi bất quá kim đan cảnh tu vi mà thôi, nhưng không thể phủ nhận thực lực của ngươi đã chạm tới phản hư kỳ ngưỡng cửa. Tòa này phù đồ sơn cho ngươi cũng coi như nói còn nghe được, đem chính mình kề sát ở Gia Cát Tường áo lót bàn tay thu hồi lại. La Bạt thưởng thức nhìn Gia Cát Tường, gật đầu nói. Trợ giúp Gia Cát Tường luyện hóa phù đồ sơn, đồng thời La Bạt sức mạnh tràn vào Gia Cát Tường trong cơ thể, tự nhiên cũng cảm nhận được Gia Cát Tường thân thể mạnh mẽ, đại lực ngưu ma công tầng thứ hai, để cơ thể hắn, so với phản hư kỳ luyện thể tu sĩ, cũng chỉ cường không kém. Khà khà, hiện tại thiên hạ đều biết ta là ngươi đệ tử, nếu như thực lực của ta quá kém, chẳng phải là rơi mất sư tôn mặt mũi của ngươi sao? Đối với La Bạt khen, Gia Cát Tường cười hì hì nói rằng. Rất tốt, tăng thêm một tòa trôi nổi sơn cũng không phải là cái gì việc nhỏ, sau 3 ngày, liền vì ngươi chủ trì đại hội, đồng thời, ngươi cũng nên có một vị trưởng lão vị trí, gật gù, La Bạt mở miệng cười nói. 108 tòa trôi nổi sơn đều là phản hư kỳ tu sĩ có, những người này cũng đều là Tu La Tông trưởng lão. Nếu La Bạt thừa nhận Gia Cát Tường thực lực, cho rằng hắn có tư cách nắm giữ một tòa trôi nổi sơn, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt người trưởng lão này vị trí. Đa tạ sư tôn, Gia Cát Tường lên tiếng nói cảm ơn, trong lòng cũng rất kích động có thể trở thành Tu La Tông trưởng lão, nắm giữ một tòa thuộc về mình trôi nổi sơn, đối với Gia Cát Tường tới nói, là chờ mong hồi lâu sự tình. Gia Cát Tường còn nhớ năm đó lần đầu tiên tới Tu La Tông tổng bộ thời điểm bị 108 tòa lơ lửng giữa không trung sơn cho làm cho khiếp sợ, lúc đó chính mình liền lập chí, một ngày nào đó, chính mình hội nắm giữ một tòa thuộc về mình trôi nổi sơn, mà hôm nay, chính mình rốt cuộc thành công. Gia Cát Tường, nắm giữ một tòa chính mình trôi nổi sơn, với sau 3 ngày, ở Tu La Tông lên không tin tức này, ở Tu La Tông có ý định tản bên dưới. Lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền như là mọc ra cánh, phân tán Đại Tần đế quốc. Gia Cát Tường là ai? Ở bên trong môn thời điểm, Gia Cát Tường liền lấy luyện khí kỳ tu vi, chém giết tu sĩ hóa thần kỳ mà nghe tên thu được sát thần tên gọi. Sau đó, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, ở cổ tần chiến tràng rực rỡ hào quang, tiếp theo không có mấy năm, lại bị Tu La Tông tông chủ La Bạt thu làm đệ tử thân truyền. Nghe tên thiên hạ. Nhưng là, từ khi La Bạt đem hắn thu làm đệ tử, vừa mới qua đi thời gian bao lâu mà thôi. Hắn dĩ nhiên có tư cách nắm giữ một tòa chính mình trôi nổi sơn. Chẳng lẽ tu vi của hắn đã đạt đến phản hư kỳ sao? Sao có thể có chuyện đó? Phụ thân, không biết tìm ta chuyện gì. Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Viêm Yêu kiều thức tha đi tới phía trên cung điện, mở miệng nói. Âm nhu âm thanh, nếu như là ở trên người cô gái, nhất định là cực kỳ tốt nghe, có thể một mực. Đông Phương Viêm là một người đàn ông, thanh âm này, liền phi thường dịu dị. Không sai, bế quan mấy năm qua, tu vi của ngươi đột phá đến chân nguyên cảnh, ta nhớ tới ngươi cùng cái kia Gia Cát Tường là hiểu biết. Ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 ngày cùng ta cùng đi Tu La Tông đi gặp Đông Phương Thế Gia gia chủ Đông Phương Khánh Một, mở miệng nói. Gia Cát huyên đệ, không biết là Hà Thịnh Hội. Đông Phương Viêm hơi run run, nũng nịu hỏi, nếu như là đơn thuần đi gặp, hà tất để từ bản thân cùng Gia Cát Tường giao tình. Đông Phương Viêm tự nhiên có thể đoán được, này cái gọi là thịnh hội, hẳn là cùng Gia Cát Tường có quan hệ mới đúng. Sau 3 ngày, La Bạt đệ tử thân truyền Gia Cát Tường, chính mình trôi nổi sơn lên không đại hội, thân là Đông Phương Thế Gia gia chủ, ta đương nhiên phải đi gặp. Đông Phương Khánh Mục mở miệng nói chuyện đương nhiên dáng vẻ. Cái gì? Trôi nổi sơn? Nghe nói lời ấy, dù là Đông Phương Viêm cũng hoa dung thất sắc, nũng nịu kêu lên. Ồ! Trôi nổi sơn sao? Còn Thiên Long Tử chiếm được tin tức này, nhưng không có quá mức kinh ngạc, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần là Gia Cát Tường ở Đại Đường Vương Triều thành tựu cùng với Thiên Ma Thiện Âm tầng thứ 5 công pháp, liền đủ để đảm nhiệm một trưởng lão. Chỉ là trầm ngâm một chút, chủ trì quyết định để mấy vị trên người mặc đại hồng áo cà sa cao tăng đại biểu chính mình đi vào chúc. Vô liêm sỉ! Trôi nổi sơn! Tên kia có tư cách gì thu được một tòa trôi nổi sơn? Mà lại bất luận đối với Gia Cát Tường nắm giữ chính mình trôi nổi sơn tin tức, những người khác là ra sao ý nghĩ? Tu La trong tông, một tòa trong đại điện, nhưng vang lên cừu hận cùng thâm trầm tiếng thét chói tai. Vạn Hoa Trường Lão, năm đó bị Gia Cát Tường tính toán kế, mượn dùng thiên kiếp lực lượng, hủy hoại thân thể cho tới chuyển thành dụ tu, mối thù này hận, Vạn Hoa Trường Lão làm sao có khả năng hồi quên. Chỉ có điều mấy năm qua này, Vạn Hoa Trường Lão nhất định phải vững chắc tu vi của chính mình, cho nên mới đằng không ra tay tới đối phó Gia Cát Tường, dù sao chuyển hóa thành dụ tu chỉ là ổn định tu vi của chính mình, liền phi thường vất vả. Bất quá, khi Vạn Hoa Trường Lão tu vi vừa vững chắc thời điểm, nhưng truyền ra La Bạt đem Gia Cát Tường thu làm đệ tử thân truyền tin tức, điều này làm cho hắn phi thường sự bất đắc dĩ. Đệ tử thân truyền của tông chủ lại nghĩ muốn báo thù, liền không thể như vậy trắng trợn không kiêng dè. Quân Bất Kiến năm đó băng cơ tẩu hỏa nhập ma bị trấn áp, chuyện kia đến hiện tại còn vẫn đang điều tra sao? Chỉ có điều chưa kịp Vạn Hoa Trường Lão nghĩ đến cái gì thích hợp biện pháp tới đối phó Gia Cát Tường, hôm nay lại truyền ra Gia Cát Tường với sau 3 ngày, hội nắm giữ một tòa chính mình trôi nổi sơn tin tức. Lần này, Vạn Hoa Trường Lão thật sự không ngồi được đi tới, chẳng lẽ tên kia đã nắm giữ phản hư kỳ tu vi sao? Không thể, cái này không thể nào, hắn độ kiếp bộ như hóa thần kỳ mới bao lâu? Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đạt đến phản hư kỳ, lắc đầu một cái, rất nhanh, Vạn Hoa Trường Lão lại phủ định chính mình suy đoán. Một nhớ tới này, Vạn Hoa Trường Lão nham hiểm trong con ngươi, hiển lộ hết lạnh lẽo âm trầm vẻ. Hê hê, Kiệt thực sự là người không biết không sợ, liền phản hư kỳ đều không có đạt đến, liền dám nắm giữ một tòa chính mình trôi nổi sơn. Sau 3 ngày thỉnh hội, ta xem ngươi làm sao ra thú. Sau 3 ngày trôi nổi sơn lên không thỉnh hội, tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhiều thế lực lớn đều biểu thị rất lớn quan tâm. Bất quá, đối với Đại Tần Đế Quốc tu luyện giới mà nói, này bất quá là một viên hòn đá nhỏ gây nên gợn sóng thôi. Nhưng vào thời khắc này, Đại Tần Đế Quốc còn phát sinh một chuyện khác, làm cho cả Đại Tần Đế Quốc tu luyện giới đều gây nên sóng to gió lớn. Đầu tiên, 9 đại tông môn một trong Thiên Kỳ Cốc được xưng tu luyện giới đứng đầu nhất thợ rèn, Huyền Kỳ lão nhân bị người trọng thương, hôn mê bất tỉnh, có người nói bị tập kích trước đó, Huyền Kỳ lão nhân suốt đêm ở tại rèn đúc bên trong. Huyền Vi lão nhân đến cùng cũng là phản hư kỳ cường giả, tuy rằng Thiên Vi Tốc không lấy sức chiến đấu xưng, nhưng muốn ở Thiên Vi Tốc nội thương hại một vị phản hư kỳ đại tu sĩ thong dong mà đi, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, đến cùng là ai có thể làm đến một bước này? Đương nhiên, ngoại trừ tin tức này ở ngoài, tối tu luyện giới chấn động vẫn là Âm Dương Ma Tông. Âm Dương Ma Tông bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có nội đấu, đương đại tông chủ nắm giữ độ kiếp kỳ tu vi tuyệt đại cường giả bị giết. Âm Dương Ma Tông đổi chủ, tin tức này làm cho cả Đại Tần Đế Quốc tu luyện giới đều gây nên sóng to gió lớn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. 560. Băng cơ phong ấm giải trừ. Đại Tần Đế Quốc, Âm Dương Ma Tông. Âm Dương Ma Tông ở Đại Tần Đế Quốc cũng coi như là chín đại tông môn một trong thanh thế, như giữa trời nhật nguyệt. Âm Dương Ma Tông tối thịnh hành chính là phương pháp song tu, bởi vậy đối lập với những tu sĩ khác, Âm Dương Ma Tông đệ tử tiền kỳ tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, chín đại tông môn hóa thần kỳ đệ tử số lượng nhiều nhất thuộc về Âm Dương Ma Tông. Chỉ có điều, hôm nay Âm Dương Ma Tông nhưng hoàn toàn không có ngày xưa cái kia rộng lớn khí tức, làm cho người ta cảm giác phảng phất bao phủ ở một mảnh thảm đạm mây đen bên trong. Âm Dương Ma Tông phóng tầm mắt nhìn tàn tạ khắp nơi, ngói vỡ tường đổ, hiển nhiên là trải qua một hồi phi thường đáng sợ chiến tranh. Âm Dương Ma Tông đệ tử mặc dù là phản hư kỳ đại tu sĩ, trên mặt đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp, nhìn sang bao nhiêu đều có chút chật vật. Liêu Vô Pháp sợi tóc màu đen không gió mà bay, một bộ đen kịt như mực áo choàng cháo ở trên người, phi thường khéo léo, sắc mặt lạnh lùng, xông lên trước ở Âm Dương Ma Tông tông chủ trên cung điện đi qua, trong tay cầm Trảm Thiên Kiếm. Chỉ có điều, vốn là dì xét ca bơ, vết sách nằm dày đặc, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ Trảm Thiên Kiếm, giờ khắc này nhìn sang, nhưng là rực rỡ hẳn lên. Vẫn chưa cố ý tỏa ra cái gì khí tức mạnh mẽ, thế nhưng toàn bộ tông chủ phía trên cung điện bầu không khí, nhưng ngột ngạt làm người muốn điên mất, không gì khác. Thực sự là trước đó Liêu Vô Pháp triển hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Vừa Liêu Vô Pháp cùng tông chủ một phen khổ chiến bên dưới, Âm Dương Ma Tông vốn là tông chủ lại bị hắn chém giết với dưới kiếm, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không có cách nào chạy trốn, sức mạnh đáng sợ đó thật khiến cho người ta sợ vỡ mật nứt. Âm Dương Ma Tông vị trí tông chủ tự nhiên cường giả cư. Năm đó ta bị mưu hại, cho tới bị trấn áp. Bị bại tâm phục khẩu phục, nhưng hôm nay ta có thể phục xuất, hiện tại ta ngồi trên Âm Dương Ma Tông vị trí tông chủ, không biết các ngươi có gì gì nghị không? Xông lên trước đi qua, lập tức, Liêu Vô Pháp đi tới đỉnh phong nhất, Âm Dương Ma Tông tông chủ bảo tỏa trước xoay người lại, còn chưa làm ra. Nhưng ở trên cao nhìn xuống nhìn phía trên cung điện mọi người, cao giọng nói. Phía trên cung điện các vị Âm Dương Ma Tông cường giả hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng không biết là ai đi đầu, la to một tiếng. Thuộc hạ gặp tông chủ. Chúc mừng tông chủ vinh đăng Âm Dương Ma Tông vị trí tông chủ. Người đều là do cùng phong trong lòng, người bình thường như vậy, mặc dù là phản hư kỳ cường giả cũng không ngoại lệ. Theo này một tiếng la lên vang lên, không thể cứu vãn. Không có năng lực phản kháng. Những tu sĩ này, tự nhiên không có cách nào, chỉ có thể mở miệng theo hô. Thuộc hạ chờ gặp tôn chủ. Ha ha ha, được. Nếu bọn ngươi đồng ý phụng ta vì là tôn chủ, hôm nay ta Liêu Vô Pháp, liền lại đăng vị trí tôn chủ là được rồi. Nghe được phía trên cung điện, chư vị tu sĩ hô hoán, Liêu Vô Pháp mở miệng cười một tiếng nói, đang khi nói chuyện, lúc này mới chậm rãi dưới trướng. Ngồi xuống với Âm Dương Ma Tông tông chủ bảo tỏa bên trên. Hồi bẩm tông chủ, Tu La Tông có người đưa tin tới chơi, đưa một tấm thiệp mời lại đây. Theo Liêu Vô Pháp chính thức xác định chính mình Âm Dương Ma Tông tông chủ thân phận cũng không lâu lắm. Một cách đệ tử tiến vào bên trong cung điện đối với Liêu Vô Pháp mở miệng nói. Ồ! Tu La Tông! lẽ nào La Bạc tiểu tử kia tin tức như thế linh thông, đã biết ta đợi thêm vị trí tông chủ, đến đây chúc sao? Nghe được môn hạ đệ tử lời nói, Liêu Vô Pháp hơi run run, lập tức vung vung tay nói rằng. Được rồi, thiệp mời ta liền không nhìn, ngươi niệm đi, có phải là Tu La Tông đưa tới hạ thiếp? Không phải, nghe được Liêu Vô Pháp chi khiến, đệ tử này mở ra thiệp mời, bất quá nhìn thấy mặt trên tin tức, nhưng lắc đầu một cái nói rằng. Này Tu La Tông đưa tới thiệp mời, mặt trên nói là La đệ tử thân truyền của Tông chủ Gia Cát Tường. Với sau 3 ngày ở Tu La Tông cử hành trôi nổi sơn lên không thỉnh hội, để ta Âm Dương Ma Tông có cơ hội trước đi tham gia chút náo nhiệt. Bất quá một cái môn hạ đệ tử trôi nổi sơn lên không, hẳn là đột phá đến phản hư kỳ thôi, hiện tại ta Âm Dương Ma Tông có thể không có thời gian quá khứ, ngươi đi từ chối hắn ba. Liêu Vô Pháp còn chưa mở miệng nói cái gì, phía dưới một vị phản hư kỳ trưởng lão mở miệng nói rằng, đồng thời vung vung tay, để đệ tử này mau chóng rời đi. Người trưởng lão này nói kỳ thực cũng có đạo lý, trôi nổi sơn lên không, bất quá là một cái phản hư kỳ tu sĩ thôi, thế nhưng Âm Dương Ma Tông vừa mới trải qua nội đấu, hơn nữa Liêu Vô Pháp lại vừa leo lên vị trí tông chủ, rất nhiều chuyện đều cần xử lý, sau 3 ngày. Âm Dương Ma Tông nơi nào có trước đó đi Tu La Tông tham gia cái gì thỉnh hội? Chờ đã. Bất quá, Liêu Vô Pháp nghe được Gia Cát Tường ba chữ, vẻ mặt nhưng là khẽ động, mở miệng gọi lại cái kia chính phải rời đi đệ tử, nói. Ngươi đi khôi phục Tu La Tông, liền nói ta Âm Dương Ma Tông Liêu Vô Pháp, sau 3 ngày tất nhiên đúng giờ chạy tới, mặt khác, đi tàng bảo khố, chọn một cái báu vật làm sau 3 ngày quà tặng. Nói tới chỗ này, Liêu Vô Pháp hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục lắc đầu, đứng dậy, nói. Quên đi, vẫn là chính ta tự mình đi tàng bảo khố xem một chút đi. Phía trên cung điện, Âm Dương Ma Tông chư vị phản hư kỳ cường giả, hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao Liêu Vô Pháp đối với sau 3 ngày thịnh hội như vậy nhìn, không những biểu thị chính mình muốn đích thân đi tới, thậm chí còn tự mình đi tàng bảo khố, chọn một cái báu vật đi vào chúc. Chẳng lẽ hắn cùng cái kia Gia Cát Tường quan hệ không ít? Không phải, hẳn là xem ở La Tông chủ trên mặt chứ? Đông trong biển, đáy biển bên trong to lớn phong ấm, như trước ở đáy biển tỏa ra, phong ấm cột sáng bên trong, một người mặc màu trắng bạc quần áo nữ tử. Ngồi quỳ chân, biểu hiện có chút giải ra, trên người tỏa ra lạnh lẽo khí tức, khiến người ta phảng phất đưa thân vào hàn băng địa ngục bên trong, băng cơ bị trấn áp ở Đông Hải bên trong, đã có mười mấy năm. Đạp đạp đạp. Vắng lặng đáy biển tính đến quả thực một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được, bất quá, ngay khi hôm nay, này hải bên trong, nhưng vang lên một loạt tiếng bước chân, không nhanh không chậm, thế nhưng này tiếng bước chân rồi lại phảng phất mang theo ma lực kỳ dị, mỗi một cái tiếng bước chân trong lúc đó khoảng cách phảng phất đặc biệt đo đạc quá giống như vậy, dài ngắn hoàn toàn tương tự. Một cô gái ở hải bên trong đi qua, thân mặc đồ trắng quần áo, trên người tỏa ra lành lạnh khí tức, một tấm mỹ đến không nên xuất hiện ở nhân gian dung nhan tuyệt thế, tương tự mang theo ý lạnh, cùng cái kia bị phong ấn băng cơ đại khái giống nhau, hai người dung mạo tuy rằng hơi có khác biệt, nhưng khí chất, nhưng rất tương tự, người này, không phải Lục Vũ Linh là ai? Ngươi trở về. Tựa hồ cảm giác được này xuất hiện nữ tử xuất hiện, bị phong ấn ở cột sáng bên trong nữ tử, chậm rãi ngẩng đầu lên, mở miệng nói rằng, lạnh lùng đến phảng phất có thể kết băng âm thanh cũng rốt cuộc có thêm một tia tâm tình. Không sai, tu vi của ta đã đạt đến kim đan cảnh, vì lẽ đó trở về. Lục Vũ Linh biểu hiện đồng dạng lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói. Ngày đó Gia Cát Tường cùng nàng cùng đến đây, băng cơ đã nói, để Lục Vũ Linh tu vi đột phá đến kim đan cảnh thời điểm trở lại, hiện tại, nàng đã làm được. Kim đan cảnh, này rất tốt, quả nhiên ngươi thành công đạt đến kim đan cảnh, băng cơ, một đôi lạnh đến mức có thể đông lại thế gian vạn vật con mắt trên dưới cẩn thận quan sát Lục Vũ Linh một phen sau. Lộ ra một vệt nụ cười, gật gật đầu nói, hiển nhiên đối với Lục Vũ Linh trưởng thành, đối với nàng tu vi bây giờ, vẫn tính là rất hài lòng. Hiện tại, ta hẳn phải biết mình muốn biết đến sự tình chứ. Lục Vũ Linh đối với băng cơ khen cũng không có một chút nào đắc ý vẻ mặt, chỉ là trong miệng bình tĩnh nói đi, phảng phất đang kể cái gì rất tầm thường sự tình. Được, cũng đến dung hợp thời điểm, ngươi ta bản làm một thể. Băng cơ chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, hai con mắt nhìn chằm chằm phong ấm cột sáng ở ngoài. Lục Vũ Linh chậm rãi mở ra hai tay. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua, sau ba ngày, Tu La Tông tổng bộ coi là thật là răng đèn kết hoa, trong hư không bày ra rất nhiều ghế dựa, lăng không trôi nổi, không ít thế lực đại biểu đến đây chúc, chí ít đều là hóa thần kỳ trở lên tu vi, tự nhiên, huyền lơ lửng giữa trời, không thành vấn đề. Các đại tông môn đại biểu đều đến rồi người, đương nhiên, nếu như là tầm thường trôi nổi sơn lên không, những người này đương nhiên sẽ không báo bao lớn tâm tư, nhưng ra cát tường, nhưng là ngoại lệ, vì lẽ đó, các thế lực lớn hầu như đều phái đại biểu đến đây, thậm chí, là gia chủ hoặc là trưởng môn tự mình đến đây. Đầu tiên, thân phận của Gia Cát Tường chính là Tu La Tông Tông chủ La Bạt đệ tử thân truyền. Thứ yếu, chủ yếu hơn một điểm là Gia Cát Tường tuổi tác, phi thường tuổi trẻ. Theo Gia Cát Tường thành danh tới nay, hắn tư liệu đã sớm bị người điều tra ra được. Tu luyện tới hiện tại bất quá khoảng 10 năm thôi, hiện tại, nhưng truyền ra hắn nắm giữ chính mình trôi nổi sơn tin tức, làm sao không làm cho người kinh hãi. Những thế lực này chủ yếu nhất là tới xem một chút, Gia Cát Tường là có hay không đi vào phản hư kỳ. Nhớ năm đó, băng cơ tu luyện trăm năm, liền đến kim đan cảnh đỉnh phong, được khen là Tu La Tông mấy trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng là cùng Gia Cát Tường so sánh tính là gì? Gia Cát Tường tu luyện bất quá ngăn ngắn khoảng 10 năm cũng đã nắm giữ chính mình trôi nổi sơn, ngẫm lại như vậy trưởng thành tốc độ thật khiến cho người ta kinh hãi. Thiên Long Tử mấy vị cao tăng đến. Lăng Không Hư lập thỉnh hội bên trên Tu La Tông đón khách đệ tử, mở miệng cao giọng nói rằng. Chín đại tông môn một trong Thiên Long Tử đến. Mắt thấy trên người mặc đại hồng áo cà sa mấy vị Thiên Long Tử cao tầng trong sân nghiêm nghị một tính. Không nghĩ tới Thiên Long Tử La Hán Đường, giới luật viện những này thủ tọa, dĩ nhiên đến rồi năm, sáu vị, đủ để thấy rõ Thiên Long Tử đối với lần thịnh hội này coi trọng. Xin chào mấy vị đại sư, bách bận biểu bên trong lấy sạch đến đây, thực sự là làm ta Tu La Tông rồng đến nhà tôm, La Bạc Tông chủ thân tận tình địa chủ, tự mình nghênh đón theo phía sau hắn, cũng là Tu La Tông mấy vị nắm quyền lớn trưởng lão. A-di-đà Phật, La Tông chủ quá khen. Đánh cái chắp tay đối với La Bạt khiêm tốn nói như vậy, giới luật viện thủ tỏa mở miệng cười nói. Vốn là còn muốn nói rõ ra các tường cùng Thiên Long Tử quan hệ, biểu thị chính mình mấy người này đến là chuyện đương nhiên, thế nhưng chưa kịp giới luật viện thủ tỏa lại nói xuống, liền bị cắt đứt. Âm Dương Ma Tông Tông chủ tự mình đến. Âm Dương Ma Tông. Dĩ nhiên đến rồi. Nghe được này thanh hô lớn, trong sân không ít người hơi run run, Âm Dương Ma Tông nội đấu, có thể nói là ở Đại Tần Đế Quốc nhất lên sóng to gió lớn, bọn họ vào lúc này, hẳn là không có thời gian đến mới đúng không? Có thể một mực còn liền đến, hơn nữa, vẫn là tông chủ tự thân tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. 561. Vạn Hoa Trường Lão nói xấu. Xông lên trước, Liêu Vô Pháp trên người mặc một bộ màu đen áo choàng, trên người không nhìn thấy bảo vật gì vết tích, nhưng bản thân tản mát ra khí tức cũng đã khiến người ta ngơ ngác. Cùng sau lưng Liêu Vô Pháp là mấy vị Âm Dương Ma Tông cao tầng. Không chỉ là phản hư kỳ tu vi, càng là Âm Dương Ma Tông mấy vị có thể chen mồm vào được người nắm quyền. Nhìn thấy xông lên trước mà đến Liêu Vô Pháp, La Bạt sắc mặt hơi ngưng lại, bất luận nhìn thấy ai, La Bạt vẻ mặt đều không có một chút biến hóa nào, đó là bởi vì La Bạt thực lực, thân là Tu La Tông Tông chủ, La Bạt thực lực càng là được xưng Đại Tần Đế Quốc mạnh nhất tu sĩ một trong. Hắn có tư cách này bình thản đối xử bất luận người nào, nhưng là, nhìn Liêu Vô Pháp, La Bạt biểu hiện có biến hóa. Liêu Vô Pháp. La Bạt còn chỉ là vẻ mặt khẽ động thôi, nhưng bên kia Thiên Long Tự Giới Luật Viện thủ tọa cùng với những thế lực khác mấy vị thủ lĩnh, nhìn Âm Dương Ma Tông Tông chủ Liêu Vô Pháp, sắc mặt nhưng là biến đổi, hiển nhiên bọn họ đều biết Liêu Vô Pháp người này. Đại ca. Nhìn Liêu Vô Pháp, Gia Cát Tường tâm trạng hơi động. Gia Cát Tường cũng nghe nói Âm Dương Ma Tông nội đấu sự tình, hắn cũng nghĩ đến lần này nội đấu, hẳn là cùng mình kết bái đại ca, Liêu Vô Pháp có quan hệ. Thế nhưng, Gia Cát Tường lại không nghĩ rằng, Liêu Vô Pháp dĩ nhiên trực tiếp ngồi lên rồi Âm Dương Ma Tông vị trí tông chủ. Xin chào Liêu tiền bối. La Bạt tiến lên nghênh tiếp, quay về Liêu Vô Pháp, thật lòng thi lễ một cái. Tuy rằng ở tu vi trên, La Bạt cùng Liêu Vô Pháp, khó phân sàn sàn, thế nhưng bối phận trên, Liêu Vô Pháp hiển nhiên muốn cao hơn La Bạt. La Bạt, năm đó ta quả nhiên không nhìn lầm, sẽ có một ngày. Ngươi tất nhiên có thể trở thành rồng trong loài người, xem ngươi dáng dấp, tiên ma đại kiếp nạn cũng đã vượt qua chứ. Thực sự là cái sau vượt cái trước. Khiến người ta không chịu nhận mình già cũng không được. Nhìn mình trước mặt La Bạt, Liêu Vô Pháp mở miệng khen, mặc dù là cảm khái lời nói, thế nhưng thần tình kia, nhưng là trưởng bối đối với vãn bối nói chuyện tư thái. Nơi nào, Liêu tiền bối quá khen rồi. Ai chẳng biết tiền bối năm đó quát tháo phong vân anh dũng. Năm đó ta cùng tiền bối so sánh, bất quá huyền trùng cùng nhật nguyệt thôi, lắc đầu một cái. La Bạt mở miệng nói, biểu hiện tuy rằng khiêm tốn, nhưng lời của hắn nói, nhưng là sự thực. Liêu Vô Pháp. Nhìn sang vô cùng trẻ tuổi, nhưng ai có thể biết tuổi của hắn linh. Từ lâu hơn 1000 tuổi. Bên này, La Bạt cùng Liêu Vô Pháp hai người trò chuyện, người bên cạnh từng cái hai mặt nhìn nhau, nhận thức Liêu Vô Pháp người cũng còn tốt, không quen biết trong lòng đều là âm thầm vô cùng kinh ngạc thân phận của Liêu Vô Pháp. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có thể để La Bạt tôn chủ đều cung kính như thế? La Bạt, thân phận của hắn. Đại tần đế quốc ai không biết? Chín đại tông môn một trong Tu La Tông tông chủ, mặc dù nói Tu La Tông thế lực ở đại tần đế quốc chín đại tông môn, hầu như lót đáy, thế nhưng La Bạt thực lực cá nhân, nhưng được khen là đại tần đế quốc mạnh nhất mấy vị tu sĩ một trong. Vững vàng có thể xếp vào ba vị trí đầu cùng hiện nay hoàng đế Doanh Đông Nhật, núi Côn Luân Thanh Phong chân nhân, khó phân mạnh yếu. Nhưng là, này không biết từ chỗ nào xuất hiện người, không những có thể một lần đoạt được Âm Dương Ma Tông vị trí tông chủ, thậm chí có thể được La Bạt như vậy cung kính. Thậm chí như giáo huấn vãn bối bình thường nói với La Bạt thoại. Chẳng lẽ đây là niên đại nào không chết lão yêu quái sao? Xin chào Liêu tiền bối, không ngờ tới, hôm nay còn có thể nhìn thấy Liêu tiền bối phong thái. Thiên Long tự cái kia giới luật viện thủ tọa cũng đi lên phía trước đối với Liêu Vô Pháp đánh cái chắp tay, hành lễ nói rằng. Hừ, Thiên Long tự con lừa chọc. Nếu như không phải hôm nay trường hợp không đúng, ta hôm nay liền ra tay diệt bọn ngươi, còn không cho ta lui ra. Miễn cho ta không nhịn được ra tay đối với La Bạt. Liêu Vô Pháp còn có thể bình thản tán gẫu vài câu, nhưng là nhìn Thiên Long Tự mấy vị cao tăng, Liêu Vô Pháp sắc mặt nhưng là chỉ một thoáng lạnh xuống, trong miệng càng là hào không khách khí nói. Ngạch! Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, chính mình khỏe mạnh tiến lên hành lễ, không phản ứng chính mình cũng coi như, dĩ nhiên như vậy một điểm phía trước cũng không để lại. Thiên Long Tự mấy vị cao tăng hơi run run. Lập tức trong lòng đều có chút oan nộ. Chỉ là đối lập với mấy vị khác sư đệ oan nộ, này giới luật viện thủ tỏa trong lòng, nhưng là âm thầm nghi hoặc, không hiểu chính mình Thiên Long Tự không lý do, làm sao trêu chọc Liêu Vô Pháp. Bất quá, hắn cũng biết Liêu Vô Pháp tính cách, mắt thấy hắn lộ hung quang dáng dấp, cũng là xin lỗi một tiếng, lùi đi, thậm chí ngay cả truy hỏi nguyên do đều không có. Nhìn mấy cái Thiên Long Tự cao tăng vừa giận lại mờ mịt dáng vẻ, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm cười, người khác không rõ ràng, chính hắn nhưng là biết rất rõ, Liêu Vô Pháp bị năm đó trí tuệ thiện tử dùng Thiên Long trấn tà tháp phong ấn. Chuyện này mặc dù Thiên Long tử người không biết, nhưng Liêu Vô Pháp đối với Thiên Long tử người cũng không thể có hảo cảm gì. Tu La Tông, Gia Cát Tường trôi nổi sơn lên không thỉnh hội, chính đang khí thế hừng hực tiến hành. Thế nhưng vào lúc này, Vạn Hoa Trường Lão trên cung điện từ lâu hóa thành dụ tu. Vạn Hoa Trường Lão chính ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, dưới bậc thang, nơm nớp lo sợ quỳ một cách nam tử, một thân chân nguyên cảnh tu vi, chỉ là nam tử này trên mặt, mang theo vẻ hoảng sợ. Vạn Hoa Trường Lão, vốn là khi hắn đệ tử, liền nơm nớp lo sợ. Từ khi Vạn Hoa Trường Lão thân thể bị Gia Cát Tường phá hủy chuyển hóa thành dụ tu sau khi, tính cách của hắn liền trở nên càng thêm quái lạ, những đệ tử này càng là như băng mỏng trên giày. Quang từ này trôi nổi sơn liền có thể thấy. Vốn là này trên núi, vạn hoa nở rộ tranh diễm kỳ cảnh cũng không nhìn thấy, những kia hoa cỏ từ lâu khô héo. Vạn Hoa Trường Lão cũng không biết là tính cách vẫn là chuyển hóa thành dụ tu duyên cớ, vĩnh viễn tỏa ra khí tức âm lãnh, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sư tôn, đây là thân phận của Gia Cát Tường Ngọc Bài, ta đã đánh cắp đến, nơm nớp lo sợ. Này nam đệ tử hai tay nâng lên một viên ngọc bài, chính là đại diện cho Gia Cát Tường thân phận ngọc bài. Tu La Tông đệ tử đều có một khối trúc với thân phận của chính mình ngọc bài, cũng không biết này nam đệ tử là lấy loại nào thủ đoạn đạt được. Được, hê hê kiệt, có cái này thân phận ngọc bài, ta xem ngươi có lời gì nói. Giơ tay một chiêu, thân phận của Gia Cát Tường ngọc bài liền rơi vào Vạn Hoa Trường Lão trong tay. Xem trong tay ngọc bài, Vạn Hoa Trường Lão trong miệng phát sinh thâm trầm tiếng cười. Sư tôn, hiện tại ta có thể rời đi sao? Nhiệm vụ của chính mình hoàn thành, sư tôn bàn giao chính mình tìm kiếm Gia Cát Tường thiếp thân đồ vật cũng tìm tới. Này nam đệ tử có chút nơm nớp lo sợ nói rằng, hận không thể sớm một chút rời đi. Làm sao? Ngươi rất sợ ta sao? Đem thân phận ngọc bài thu hồi, Vạn Hoa Trường Lão ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm phía dưới đệ tử, lạnh giọng hỏi. Không, không có. Đệ tử làm sao sẽ sợ đây? Thân thể chấn động, đệ tử này sợ hãi kêu lên, mồ hôi như mưa dưới. Cũng đừng trách đệ tử này nắm giữ chân nguyên cảnh tu vì trả lại nhát gan như vậy. Thực sự là mấy năm qua này, Vạn Hoa Trường Lão tính cách quái dị, hỉ nộ vô thường, chết ở hắn thủ hạ mình đệ tử không thiếu. Đi. Sư tôn ta tiến ngươi một đoạn đường, khà khà cười gằn, ống ánh ánh kiếm chợt lói lên, một thanh đen kịt như mực bảo kiếm xuất hiện trực tiếp xuyên thủng cái này đệ tử buồng tim. Sư tôn. Ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, đệ tử này sợ hãi nhìn Vạn Hoa Trường Lão, thực sự không nghĩ tới, vì sao sư tôn muốn đối với tự mình động thủ. Đừng trách ta, ngươi bất tử, ta mặt sau kế hoạch làm sao tiến hành. Nhìn mình đệ tử này sợ hãi cùng không dám tin tưởng vẻ mặt, Vạn Hoa Trường Lão cười âm lãnh nói, đang khi nói chuyện hé miệng, chỉ thấy một cái bóng mờ từ đệ tử trên người nổi lên, tiếp theo trực tiếp bị hắn nuốt vào trong miệng. Giờ lành đã đến. Một tiếng hô to ở Tu La Tông vang lên, lập tức, La Bạt đối với Gia Cát Tường gật gù ra hiệu, bên trong đất trời yên tĩnh lại. Liền người nói chuyện đều dừng lại, ánh mắt tụ vào ở Gia Cát Tường trên người. Mặc dù là trôi nổi bên dưới ngọn núi, Tu La tổng bộ những kia luyện khí kỳ đệ tử cũng từng cách ngẩng đầu lên, ngước nhìn phía chân trời lăng không hư lập bóng người. Mở bàn tay, phù đồ sơn xuất hiện ở Gia Cát Tường lòng bàn tay, lập tức chậm rãi lên cao, theo lên cao, phù đồ sơn thể tích cũng biến thành bàng lớn lên, đón gió tăng trưởng. Núi đá đá lởm chởm, thác nước đổi chiều, phi điểu tẩu thú, dương dương tự đắc, linh khí nồng nặc, hầu như hóa thành sương mù, tình cờ có thể nhìn thấy long hình sương mù cuồn cuộn, lộ ra vụn vặt, linh khí hóa long, khiến người ta mê mẩn. Đại trận khởi động. Theo trôi nổi sơn lên cao đến vị trí thích hợp, La Bạt trong miệng khẽ quát nói. Trôi nổi sơn lên không tự nhiên không phải đơn giản đem sơn bay lên đến là được. 108 tòa trôi nổi sơn cũng là 108 kiện bảo vật, càng là 108 cái mắt trận. Này trôi nổi sơn tạo thành một cái trận pháp, một khâu chụp một khâu, bản thân liền là Tu La Tông đại trận hộ sơn, theo ra các tường phù đồ sơn trôi nổi lên, đem hắn sơn nhét vào trong trận pháp, tự nhiên là cần một phen vận chuyển mới được. Chờ đã. Bất quá, vào thời khắc này, một tiếng gào to ở chân trời vang lên, lập tức một đạo màu đen cái bóng từ trôi nổi sơn quần bên trong bắn ra, đi tới ra các tường trước mặt, một thân nồng nặc khí tức tràn ngập âm lãnh. Vạn Hoa Trường Lão, Nguyên Anh cảnh 7 tầng dược tu. Nhìn này bay ra ngoài bóng người, số liệu chi nhãn nổi lên tin tức, để ra các tường con mắt hơi nheo lại đến, Vạn Hoa Trường Lão. Là hắn. Xem ra thân thể bị hủy hắn, như trước không chịu bỏ qua, muốn tìm chính mình báo thù sao. Xin chào tông chủ, gặp chư vị trưởng lão. Nửa đường chạy tới, Vạn Hoa Trường Lão đối với La Bạt cùng với mấy vị trưởng lão ôm quyền hành lễ, lấy hắn Nguyên Anh cảnh tu vi ở Tu La Tông trưởng lão bên trong, bất quá là thuộc về lót đáy tồn tại thôi. Không biết Vạn Hoa Trường Lão có chuyện gì cần muốn đánh gãy chúng ta. Tạm thời đình chỉ trận pháp vận hành, La Bạt mở miệng hỏi. Hôm nay như vậy thỉnh hội, ta vốn không nên ra tới quấy rối, nhưng thực sự là mạng người quan trọng. Ta cùng đệ tử tình cùng phụ tử, vì lẽ đó không thể không đi ra, Vạn Hoa Trường Lão chuyển hóa thành dược tu, vì lẽ đó ban ngày dùng một cái màu đen áo choàng cháo chính mình, tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng tiếng nói của hắn, nhưng tràn ngập bi ai. Đang khi nói chuyện, Vạn Hoa Trường Lão phất tay một cái, một bộ thi thể xuất hiện, chính là hắn cái kia chân nguyên cảnh đệ tử, ôm cổ thi thể này, Vạn Hoa Trường Lão leng keng có tiếng. Mấy ngày trước đây, đệ tử ta nói ra Cát Tường cùng hắn có thù cũ, hiện tại ra Cát Tường trở về chắc chắn giết hắn, vốn là ta còn không để ở trong lòng cho rằng đại gia đều là Tu La Tông đệ tử, định sẽ không cùng môn tương tàn, nhưng là hôm nay ta đệ tử này nhưng thật sự chết rồi, vì lẽ đó, ta xin mời tông chủ cho đệ tử ta một cái công đạo. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 562. Không thương hương tiếc ngọc. Trên. Ở bất luận tông môn gì bên trong, nội đấu đều là không cho phép. Mặc dù là Tu La Tông như vậy lấy chiến đấu vì là tôn chỉ ma đạo tông phái, chí ít ở bề ngoài quy củ cũng là cấm chế trong tông phái để tự tự giết lẫn nhau. Hiện tại, Vạn Hoa Trường Lão đem chính mình một tên đệ tử thi thể mang tới, nói rõ là ra Cát Tường giết chết, thỉnh cầu La Bạt tông chủ giữ gìn lẽ phải. Chú ý nhìn chừng, thậm chí còn có thật nhiều những thế lực khác đại biểu đều đi tới nơi này, nếu như thực sự là ra Cát Tường giết chết, tin tưởng coi như là La Bạt thân là tông chủ, cũng không có cách nào bao che hắn, đây chính là Vạn Hoa Trường Lão tính toán, rất đơn giản thế nhưng là rất hữu hiệu. Nhìn Vạn Hoa Trường Lão mang đến đệ tử thi thể, La Bạt đáy mắt nơi sâu xa, tránh qua một vệt vẻ không vui. La Bạt có thể trở thành Tu La Tông tông chủ, tự nhiên không thể là ngu ngốc, sao lại không biết đây là Vạn Hoa Trường Lão trả thù ra Cát Tường hành vi càng ở trước mắt cuộc diện cho mình tạo áp lực, để cho mình không thể không làm đại biểu. Vạn Hoa Trường Lão nói có lý, Tu La Tông đệ tử cấm chỉ lẫn nhau tàn sát. Mặc dù ra Cát Tường là đệ tử ta cũng không ngoại lệ, La Bạt sắc mặt bình thản mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện xoay đầu lại đối với ra Cát Tường hỏi. Ra Cát Tường, ta mà lại hỏi ngươi, Vạn Hoa Trường Lão nói là thật hay không? Ngươi là có hay không thật sự tàn sát đệ tử bổn môn? Sư Tôn Minh Giám, đệ tử oan uổng, ra Cát Tường sắc mặt bất biến mở miệng đáp. Vạn Hoa Trường Lão, ngươi đệ tử cái chết, ta bản thân tông chủ cũng cảm thấy bi thống, nhưng ngươi cùng ra Cát Tường, song phương bên nào cũng cho là mình phải, để ta làm khó dễ a. Ngươi nói đệ tử này là ra Cát Tường giết chết, không biết có thể có chứng cứ. Đối với ra Cát Tường trả lời, La Bạt tự nhiên là không sợ hãi chút nào, hắn cần bất quá là ra Cát Tường tỏ thái độ thôi. Hồi bẩm tông chủ, ngày đó ta đệ tử này nói ra Cát Tường muốn giết hắn, ta nếu không có coi là chuyện đáng kể, tự nhiên cũng không có hoài nghi ra Cát Tường ý tứ, mặc dù hắn thật sự chết rồi, ta cũng không có hoài nghi đến ra Cát Tường trên đầu, chỉ có điều. Hôm nay ta đến đây lấy lại công đạo, nhưng là đệ tử ta trước khi chết, trong tay chăm chú cầm lấy một cái cực kỳ trọng yếu chứng cứ, vì lẽ đó ta mới xác định hạ độc thủ người là ra Cát Tường không sai. Đang khi nói chuyện, Vạn Hoa trường lão ra tay, đem thân phận của Gia Cát Tường ngọc bài lấy ra, hai tay phủng đến La Bạt trước mặt. Những thế lực khác, nhìn thấy Tu La Tông nội chiến đều không có nhiều lời, chỉ là lặng lặng nhìn. Bất luận Gia Cát Tường là có hay không chém giết Tu La Tông đệ tử. Ở những thế lực này nhìn tới, Gia Cát Tường cùng Tu La Tông trưởng lão trở mặt, tóm lại là một cơ hội. Khiến người ta nhìn rõ ràng ra Cát Tường thực lực cơ hội. Tu luyện giới, xử lý vấn đề tốt nhất thủ đoạn là cái gì? Thực lực. Mặc kệ ở bề ngoài nói tới lại làm sao êm tai. Cuối cùng vẫn là muốn xem thực lực đến quyết định. Ra Cát Tường, ngươi có thể có giải thích. Khẽ cau mày tiếp nhận thân phận của Ra Cát Tường ngọc bài nhìn một chút sau khi... La Bạt đem thân phận ngọc bài ném đến Gia Cát Tường trong tay, hỏi. Này thân phận ngọc bài, năm đó ta ở bên trong môn thời điểm bị Vạn Hoa trường lão truy sát, vì lẽ đó vứt bỏ ở bên trong cửa. Lại nói, một khối thân phận ngọc bài đã nghĩ xác định ta tàn sát đồng môn quá gượng ép chứ. Ta còn hoài nghi Vạn Hoa trường lão bởi vì thân thể bị ta hủy. Vì lẽ đó ghi hận trong lòng, muốn nói xấu ta ni tiếp nhận thân phận ngọc bài, Gia Cát Tường cất vào trong ngực, vẻ mặt bình tĩnh nói. Có đạo lý. Gia Cát Tường nói như vậy để không ít người đều âm thầm gật đầu, xác thực, một khối thân phận ngọc bài, tuy rằng để Gia Cát Tường tẩy thoát không được hiểm nghi, nhưng nếu như dựa vào như thế một khối thân phận ngọc bài, liền định Gia Cát Tường tội, nhưng là quá gượng ép một điểm. Lại nói, Gia Cát Tường cũng có đạo lý, năm đó Vạn Hoa trường lão thân thể hủy ở Gia Cát Tường trong tay, này có thể nói là thiên hạ chấn động sự tình, như vậy, Vạn Hoa trường lão ghi hận trong lòng, nói xấu Gia Cát Tường động cơ cũng là phi thường có thể. Ngươi ngậm máu phun người, ta chính là Tu La Tông trưởng lão, sao lại cùng ngươi đệ tử này chấp nhặt? Gia Cát Tường nói như vậy, để Vạn Hoa trường lão nổi giận, tràn ngập lửa giận kêu lên. Thẹn quá thành giận. Hay là bởi vì trột dạ. Cũng hoặc là cảm giác được chính mình thân là phản hư kỳ cường giả tôn nghiêm chịu đến khiêu khích mà phẫn nộ. Bất luận làm sao cũng có thể nhìn ra được, hiện tại Vạn Hoa trường lão vô cùng tức giận. Đệ tử. Trưởng lão không nên quên, ta Phù Đồ Sơn một khi lên không xong xuôi, ta cũng là Tu La Tông trưởng lão. Gia Cát Tường con mắt hơi vừa nhấc trong miệng bình thản nói rằng. Vạn Hoa trưởng lão. Phản hư kỳ tu vi. Không sai, như nếu là lấy trước, Gia Cát Tường xác thực muốn ngước đầu nhìn lên, nhưng là hiện tại. Gia Cát Tường tự nhận là thực lực của chính mình không kém hơn phản hư kỳ. Gia Cát Tường. Trong mắt lửa giận, hầu như có thể hóa thành thực chất, tuy rằng thân mặc màu đen áo choàng không nhìn thấy sắc mặt, thế nhưng Vạn Hoa trường lão trong miệng nhưng tràn ngập điên cuồng cùng lạnh lẽo sát ý. Ngươi không chỉ giết đệ tử ta cùng ta có hủy diệt thân thể mối thù, hôm nay càng sỉ nhục ta tôn nghiêm, ta cùng ngươi không chết không thôi. Tông chủ, gào thét sau khi Vạn Hoa trường lão xoay đầu lại đối với La Bạt nói. Ta nguyện cùng Gia Cát Tường phát sinh quyết đấu, sinh tử do mệnh kính xin tôn chủ tác thành. Cái gì đệ tử bị giết cừu hận, Vạn Hoa trường lão cũng không định quá, lợi dụng điểm ấy có thể làm cho tôn chủ xử phạt Gia Cát Tường. Vạn Hoa trường lão bất quá là muốn tìm một cái cớ, một cái có thể tự tay đối phó Gia Cát Tường, tự tay đem hắn chém giết cứ thôi. Hiện tại, Vạn Hoa trường lão lý do đầy đủ, này quyết đấu. Mặc dù là thân là tôn chủ cũng không tốt từ chối, dù sao Tu La Tông chính là nổi tiếng thiên hạ lấy chiến đấu vì là tôn chỉ tôn môn. Đối với Vạn Hoa trường lão thỉnh cầu, La Bạt khẽ cau mày mở miệng nói. Ngày hôm nay tháng ngày có chút đặc thù, càng có thật nhiều người ngoài ở đây, có chút không thích hợp chứ. Vạn Hoa trưởng lão, dưới con mắt mọi người nói xấu ta giết đệ tử của hắn, càng ở ta trôi nổi sơn lên không thỉnh hội trên quấy rối. Sư tôn, đệ tử cũng thỉnh cầu cùng Vạn Hoa trưởng lão công bằng một trận chiến, sống chết có số. Theo La Bạt dứt lời, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng tương tự chủ động biểu thị đồng ý quyết đấu. Hôm nay, Gia Cát Tường cũng muốn đem Vạn Hoa trưởng lão chém giết. Một mặt, Vạn Hoa trưởng lão đối với Gia Cát Tường tới nói là cái ẩn tại uy hiếp, hắn núp trong bóng tối, Gia Cát Tường còn phải đề phòng hắn lúc nào tính toán, âm thầm ra tay. Ở một phương diện khác, chính mình bất quá kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng nắm giữ một tòa trôi nổi sơn, tin tưởng rất nhiều người đều đối với thực lực của chính mình biểu thị hoài nghi. Vừa vặn, ở này dưới con mắt mọi người, chính mình cũng phải vì chính mình chính danh, để người ta biết, chính mình có tư cách nắm giữ một tòa chính mình trôi nổi sơn. Tu La Tông chính là Đại Tần Đế Quốc chín đại tông môn một trong, tu luyện tôn chỉ, chính là điên cuồng chiến đấu, lấy chiến nuôi chiến, nắm giữ một viên dũng cảm tiến tới chiến tâm, mặc dù chết rồi, cũng phải hóa thân Tu La tiếp tục chính mình chinh chiến con đường. Vì lẽ đó ở Tu La Tông chiến đấu là chí cao vô thượng thần thánh. Mặc dù nói hiện tại thời cơ xác thực là không thỏa đáng, nhưng Vạn Hoa trưởng lão cùng Gia Cát Tường hai cái người trong cuộc đều như vậy thỉnh cầu, nhân ra hai cái đều đồng ý đồng thủ quyết đấu, mặc dù La Bạt thân là tôn chủ cũng không tiện cự tuyệt. Lại nói La Bạt cũng chưa hề nghĩ tới thật sự ngăn cản, hắn ngăn cản bất quá là làm cái dáng vẻ thôi. Gia Cát Tường thực lực, giúp hắn luyện hóa phù đồ sơn thời điểm, La Bạt thì có cách đại thể ấn tượng cụ thể thực lực. La Bạt cũng muốn nhìn kỹ một chút, chính hắn một khắp nơi lộ ra thần bí cùng khó mà tin nổi đệ tử, đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu. Được rồi, các ngươi đã song phương cũng như yêu cầu này, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản, sống chết có số. Nhìn một chút Gia Cát Tường cùng Vạn Hoa trưởng lão hai người trầm ngâm một chút. La Bạt gật đầu đáp ứng rồi hai người xin mời chiến. La Bạt sảng khoái đáp ứng rồi, hơn nữa, Gia Cát Tường dĩ nhiên cũng mở miệng xin mời chiến. Hai người thái độ, để Vạn Hoa trưởng lão trong lòng hơi nhảy một cái, lập tức tuôn ra một cỗ cảm giác bất an. Gia Cát Tường bất quá kim đan cảnh tu vi mà thôi, chính mình nhưng là từ lâu đạt đến phản hư kỳ, hai người cách biệt đầy đủ một cảnh giới lớn tu vi. Này dù là trời cùng đất bình thường chênh lịch. Năm đó Gia Cát Tường cùng mình chiến đấu quá, đối với thực lực của chính mình hẳn là có rất sâu lĩnh hội, nhưng hôm nay vì sao còn dám cùng tự mình động thủ? Hơn nữa còn là không chết không thôi tử đấu. La Bạt thân là Tu La Tông tông chủ, càng hẳn phải biết phản hư kỳ mạnh mẽ, nhưng là hắn dĩ nhiên cũng sảng khoái đồng ý. Chẳng lẽ hắn không để ý Gia Cát Tường sinh tử sao? Cái này không thể nào, nếu như không để ý, tại sao lại đưa hắn một tòa trôi nổi sơn thu hắn làm đệ tử thân truyền, thậm chí, vì hắn mà bày xuống như vậy thịnh hội. Gia Cát Tường cùng La Bạt, hai người đều rất tự tin, nhưng là hai người bọn họ tự tin, để Vạn Hoa trưởng lão có chút bị dọa cho sợ rồi, trong lòng âm thầm bồn chồn. Chẳng lẽ Gia Cát Tường có cái gì thủ đoạn đặc thù, hoặc là vô cùng cường đại bảo vật cho tới hắn có thể vượt cấp khiêu chiến đối kháng phản hư kỳ chính mình sao? Vạn Hoa trưởng lão, ngươi ta trong lúc đó ăn oán, rốt cuộc đến hiểu rõ đoạn thời điểm. Mà lại bất luận Vạn Hoa trưởng lão trong lòng âm thầm nói thầm theo La Bạt mở miệng, Gia Cát Tường xoay tay một cái trảm la kiếm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Linh bảo cấp binh khí, nhưng là vượt qua pháp bảo tồn tại, tựa hồ có thể cảm giác được cùng phản hư kỳ cường giả chém giết. Này trảm la kiếm phát từ hưng phấn rung động, muốn chính là Gia Cát Tường như vậy dũng khí quyết chí tiến lên, không sợ bất kỳ cường giả. Hừ, tuy không biết ngươi đến cùng nơi nào đến tự tin, nhưng hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Đồng dạng xoay tay một cái, một thanh đen kịt như mực linh bảo trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, Vạn Hoa trưởng lão tập trung ý chí, lạnh giọng nói rằng. Tuy rằng không biết Gia Cát Tường đến cùng tại sao tự tin như vậy, thế nhưng ở Vạn Hoa trưởng lão xem ra, một cảnh giới lớn chênh lệch, Gia Cát Tường không thể ung dung vượt qua. Lại nói chuyển hóa thành dược tu chính mình, tuy rằng tu vi không hề tăng lên bao nhiêu, nhưng tu luyện dược kiếm quyết để cho mình ở sức chiến đấu phương diện, so với hủy diệt thân thể trước đó chính mình càng mạnh hơn. Lạnh lẽo kỳ thực, từ Vạn Hoa Trường lão trên người tản mát ra, trên người mặc một bộ màu đen áo choàng, cầm trong tay đen kịt như mực bảo kiếm. Vạn Hoa Trường lão cái kia phản hư kỳ cường giả kỳ thực, ngưng tụ áp xúc, hóa thành một đạo sông lên tận trời kiếm thế, lạnh lẽo kiếm thế, khiến người ta cảm thấy ngay cả bầu trời đều có thể chém ra. Kiếm. Lúc trước cùng Vạn Hoa Trường lão chiến đấu quá, có thể hôm nay đã thấy Vạn Hoa Trường lão lấy ra kiếm, tựa hồ chuyển hóa thành kiếm tu giống như vậy, Gia Cát Tường hơi run run. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng Gia Cát Tường muốn giết niềm tin của hắn, tương tự một luồng cực kỳ cường hãn quyết chí tiến lên kiếm thế, từ Gia Cát Tường trên người bạo phát,